Vô thượng thần đế 248 chương 2462 Vân Phong tiêu giao sơn. Chủ phong bên trên. Hùng vĩ đại điện đứng sừng sững ở phong đỉnh, nguy nga đứng vững. Theo đạo lý nói, vạn trượng chi cao, thời tiết rét lạnh, chỉ là cái này phong đỉnh lại là nhìn xuân về hoa nở, linh khí nồng đậm, không chút nào thụ ngoại giới thời tiết ảnh hưởng. Kia chủ phong đại điện bên trong, trung ương một thân ảnh đứng vững, mà ở phía dưới, bảy đạo quang trụ từ từ bốc lên. Bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Giờ phút này, kia bảy đạo thân ảnh thần thái khác nhau, đều là mặt không mở miệng, nhìn về phía trước chủ tòa phía trên nam tử. Tiêu Thanh Phong, Tiêu Thanh Phong đứng chắp tay, thần thái bình tĩnh, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Chư vị phong chủ, tựa hồ có lời muốn nói. Tiêu Thanh Phong nhìn xem bảy người, lạnh nhạt nói, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Tông chủ thân là đại phong chủ Tào Hồng giờ phút này chắp tay nói, phong chủ tòa hạ, bốn vị thân truyền đệ tử, đại đệ tử Cốc Thanh Dực, thiên phú bất phàm, ta công nhận nhị đệ tử Cổ Vân Phi, tam đệ tử Lôi Phương Đồng cùng với tứ đệ tử Y Duyệt ba người, đều là bối cảnh không tầm thường, cùng ta Tiêu Giao Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ, chúng ta cũng có thể công nhận. Chỉ là cái này ngũ đệ tử Mục Vân, bất quá là tại đông vực bên trong sông ra một ít tên đường, thánh hoàng trung vị cảnh, thiên phú quả thật không tệ. Có thể là cái này Mục Vân không có chút nào bối cảnh, mà lại đắc tội Tử Linh tộc, tông chủ đem hắn thu làm môn hạ, đúng là rất nguy hiểm. Cái này tương đương với vì Tiêu Giao Sơn vô duyên vô cớ đắc tội Tử Linh tộc. Bởi vì một cách Mục Vân thực sự là có chút không đáng giá. Tào Hồng lời này rơi xuống, Tiêu Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía bảy người. Mấy người các ngươi cũng là ý tứ này rồi, khởi bẩm tông chủ. Nhị phong chủ Đơn Phong Bàn giờ phút này cũng là chắp tay nói, ta tự nhiên không phải e ngại Tử Linh tộc, chỉ bất quá bởi vì một cách Mục Vân cùng Tử Linh tộc trở mặt, đúng là không đáng. Còn dư mấy vị trưởng lão giờ phút này cũng là gật gật đầu, xem ra ý nghĩ của mọi người là đồng dạng. Tiêu Thanh Phong từ từ nói, đã các ngươi cho rằng không đáng, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết vì cái gì ta muốn đem Mục Vân thu làm đệ tử. Ta Tiêu Giao Sơn từ trước có truyền vị lệnh bài, mỗi một vị tông chủ có 5 khối truyền vị lệnh bài, mà bây giờ cho Mục Vân khối đó chính là khối thứ 5. Bất quá, các ngươi hẳn là biết, khoảng chừng thời gian 100.000 năm, chúng ta Tiêu Giao Sơn bên trong, một mực tông chủ tay cầm đều là 4 khối lệnh bài. Kia duy nhất tấm lệnh bài thứ 5, một mực là không có tin tức. Mà lần này, Mục Vân đột nhiên tay cầm tấm lệnh bài thứ 5. Các ngươi cho rằng, ta chẳng lẽ chớ nên thu hắn làm đệ tử sao? Lời này vừa nói ra, thất vị phong chủ đều là sắc mặt biến hóa. Tông chủ, ý của ngài nói, năm đó vị kia. Không sai, Tiêu Thanh Phong từ từ nói, năm đó vị kia một mực tại Khôn Hư giới bên trong, mà lần này đem lệnh bài cho Mục Vân, cái này đại biểu cho hắn đối Mục Vân công nhận. Nếu như Tử Linh tộc muốn giết Mục Vân, ta chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi cho rằng vị kia sẽ vui lòng nhìn thấy sao? Các ngươi cũng đừng quên, cái này Tiêu Giao Sơn còn là vị kia tự tay giúp chúng ta bảo vệ. Nếu không hiện nay, Khôn Hư giới bên trong đã sớm không có Tiêu Giao Sơn. Tiêu Thanh Phong lời này vừa nói ra, thất vị phong chủ giờ phút này đều là sắc mặt trịnh trọng. Năm đó Tiêu Giao Sơn tiền nhiệm bị thua, bấp binh bị người tiến đánh lên sơn môn, mà một vị người thần bí đột nhiên xuất hiện, giải cứu Tiêu Giao Sơn, đồng thời lưu lại Tiêu Giao Sơn hiện nay hộ tông đại trận, nhất tòa vòng vòng đan sen cửu giai thánh trận. Vẹn vẹn là kia người một tay thánh trận cường đại, đủ để nhìn ra vị thần bí nhân kia cường đại. Mà hắn từng tại Tiêu Giao Sơn dừng lại một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến về sau đột nhiên rời đi. Ngay lúc đó Tiêu Giao Sơn tông chủ cho vị kia đại ăn nhân nhất khối truyền vị lệnh bài. Mà cho tới bây giờ, cái này truyền vị lệnh bài mới xuất hiện. Bảy vị trưởng lão giờ phút này đều là ngậm miệng không nói. Bởi vì bọn hắn biết, tấm lệnh bài thứ 5 xuất hiện, đại biểu cho vị kia tồn tại cường đại, đối Mục Vân công nhận. Đồng thời cũng đại biểu cho vị kia tồn tại cường đại, có lẽ hiện nay còn ẩn tàng tại Khôn hư giới bên trong. Kể từ đó, kia Mục Vân chính là đạt được vị kia công nhận thành vì Tiêu Giao Sơn tông chủ vị thứ 5 đệ tử. Kiểu nói này, bọn hắn đối với Mục Vân đúng là vô pháp tiến hành phản bác. Nếu là phản bác Mục Vân, chính là phản bác kia tiền nhiệm đại ăn với Tiêu Giao Sơn cao nhân. Tiêu Thanh Phong lần nữa nói, chư vị hiện tại hẳn là minh bạch vì cái gì. Tử linh tộc cố nhiên cường đại, có thể là nếu như bởi vì e ngại tử linh tộc mà đưa Mục Vân lại không chiếu cố, ta nghĩ chúng ta không chỉ là từ bỏ Mục Vân, càng là từ bỏ vị kia tồn tại. Hy vọng đại gia có thể minh bạch ở trong đó lợi và hại. Tào Hồng chắp tay nói, ta minh bạch. Báo đệ tử Mục Vân đã lên núi, chờ đợi triệu kiến để hắn vào đi Vân Đại Điện ngoài cửa. Một thân ảnh từ từ dậm chân mà đến, chính là Mục Vân. Mục Vân một thân trường sam, bên hông thắt một đầu đai lưng, tóc dài buộc lên, thân thể thon dài, đứng tại đại điện trung ương. Đệ tử Mục Vân, tham kiến tông chủ. Chư vị trưởng lão Tiêu Giao Sơn bên trong còn dư thất vị phong chủ, lại được xưng là thất đại trưởng lão, tại Tiêu Giao Sơn bên trong địa vị siêu nhiên, thực lực không tầm thường. Mục Vân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Tiêu Giao Sơn đệ tử, tại ta Thanh Phong bên trong tu hành. Tiêu Thanh Phong giờ phút này vững vàng nói, hiện nay ngươi đã là ta Tiêu Thanh Phong đệ tử, tử linh tộc cùng ngươi kết oán, ngày sau tại Tiêu Giao Sơn bên trong an toàn không sao. Nhưng nếu là muốn ra Tiêu Giao Sơn lịch luyện, nhất thiết phải cẩn thận. Đệ tử minh bạch. Giờ phút này, đại điện bên ngoài, Cổ Vân Phi cùng Y Duyệt cùng với Diệu Tiên Ngữ ba người lặng lặng chờ đợi. Y Duyệt một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Diệu Tiên Ngữ, khi nhìn đến kia trước ngực một vòng đường cong thời điểm, nhìn một chút tự mình, trong nội tâm thở dài. Có thể hùng vĩ là thật sự rất hùng vĩ. Cái này Mục Vân thật đúng là có phúc lớn. Y Duyệt nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, cười nói, Diệu muội muội, ngươi là như thế nào cùng tiểu sư để nhận biết? Chúng ta rất sớm đã nhận biết, lúc ấy hắn từng là ta sư tôn. Diệu Tiên Ngữ phảng phất nhớ lại ban đầu Mục Vân. Kia thời điểm Mục Vân đần độn, nội liếm, cả ngày bị các học sinh khi dễ. Mà sau đó Mục Vân đột nhiên chính là trở nên không giống bình thường, tự tin, tùy tiện, phóng khoáng, ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Thẳng đến cuối cùng nàng mới biết được Mục Vân hồn phách đổi một người. Chỉ bất quá vậy vẫn là Mục Vân, còn là Mục Thanh Vũ nhi tử. Nhớ tới Mục Vân kia thời điểm biến hóa, thật đúng là để người cảm thấy thổn thức. Nếu không phải là Mục Thanh Vũ lựa chọn Bắc Vân thành Mục gia, có lẽ nàng cùng Mục Vân căn bản sẽ không gặp gỡ, cũng căn bản không có hôm nay nàng. Tiểu tử này là ngươi sư tôn? Ý Duyệt cười nói, kia hắn dạy ngươi cái gì? Chẳng lẽ chỉ dạy cho ngươi như thế nào thành làm một cái nữ nhân à? Diệu Tiên Ngữ mỉm cười, kia thời điểm Mục Vân đan thuật, khí thuật, trận thuật đều là được, hắn dạy bảo ta chính là đan thuật. Bất quá bây giờ hắn đan thuật có thể là xa xa không bằng ta. Diệu Tiên Ngữ xác thực không phải nói đùa. Hiện nay nàng là một vị chân chính cổ thần đan sư. Cổ thần đan sư là siêu việt thánh đan sư tồn tại. Đối với quân vị tầng thứ cường giả, cổ thần đan sư chính là siêu nhiên tồn tại. Y Duyệt hé miệng cười nói, xem ra các ngươi ngược lại là tách ra một đoạn thời gian rất dài. Diệu Tiên Ngữ gật đầu nói, đúng vậy a, tách ra một đoạn thời gian rất dài. Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn cùng hắn nói chuyện phiếm, Y Duyệt cũng là không nói thêm lời. Nàng luôn cảm giác Diệu Tiên Ngữ từ trong ra ngoài Có nhất loại khiến người ta cảm thấy rất cao thượng khí chất. Loại kia khí chất phảng phất là một vị cao nhân nhìn xuống bọn hắn. Mà trên thực tế cũng chính là như thế. Diệu Tiên Ngữ tại Đan Đế phủ bên trong kiến thức qua quá nhiều cường giả, thánh vị, quân vị, tại Đan Đế phủ bên trong bất quá là bình thường mà thôi. Chân chính hào cường là những cái kia cảnh giới chí tôn tồn tại. Nàng cũng không phải trong đáy lòng xem thường những người này, chẳng qua là kiến thức đến càng nhiều, tâm tính bất đồng. Nàng sở dĩ lưu ở nơi đây là vì Mục Vân. Nàng tin tưởng Mục Vân hội dần dần đề cao cảnh giới, đến quân vị, chí tôn chi vị, từ đó mang theo nàng trở lại Đan Đế phủ. Đến thời điểm sư tôn cùng với Đan Đế phủ những cái kia đám lão cổ đồng sẽ biết nàng Diệu Tiên Ngữ lựa chọn nam nhân bất cứ lúc nào đều là ưu tú như vậy. Mà bây giờ nàng chỉ cần lặng lặng bồi bạn tại Mục Vân bên cạnh thân liền có thể. Mà lại cho dù là hiện tại muốn rời khỏi Khôn Hư giới cũng không có khả năng. Tử Linh tộc là quả quyết sẽ không để cho nàng dễ dàng như thế rời đi. Còn nữa, Khôn Hư giới đến cùng để cửu giới trung ương uyên vực cách xa nhau bao xa cũng là không được biết. Trừ phi là chí tôn tầng thứ, có thể không nhìn không gian bích chướng, xuyên qua các giới. Những chuyện này là nàng tạm thời vô pháp cân nhắc. Bất quá, chỉ cần đi theo tại Mục Vân bên cạnh thân, không cần nói là dạng gì con đường đi xuống, đều là để nàng rất vui vẻ. Giờ phút này, một thân ảnh đi ra đại điện chính là Mục Vân. Đàm hảo rồi u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật gật đầu, nhìn về phía Y Duyệt cùng Cổ Vân Phi, chắp tay nói: nhị sư huyên, tiểu sư tỷ, ngày sau chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm đi, ngươi có thể là ta tiểu sư đệ, ngày sau ai dám khi dễ ngươi, báo tên của ta là được. Nghe đến lời này, Cổ Vân Phi thần sắc cổ quái. Khụ khụ, tên của ta không dùng được, liền báo cổ sư huyên danh tự. Y Duyệt hiển nhiên là tính cách rất sáng sủa, cười nói: hảo, ta dẫn ngươi đi ngươi sơn phong đi. Một nhóm bốn người giờ phút này xuống núi, đến chủ phong bên trái nhất tỏa cao mấy trăm thước dưới ngọn núi. Giờ phút này ngọn núi kia hạ nhất tấm bia đá cao 10 mét, hơn 5 mét rộng. Phía trên tú khắc lấy một chữ Vân mà tại chân núi. Ước chừng trên trăm đạo thân ảnh sắp xếp đứng vững. Đây chính là ngươi ngày sau sơn phong tới gần sư tôn Thanh Phong, về sau có chuyện gì cũng thuận tiện. Đến mức những đệ tử này đều là từ ngoại sơn tỉ mỉ chọn lựa cơ trí đâu. Y Duyệt nhìn về phía kia trên trăm đạo thân ảnh, mở miệng nói: ghi nhớ, vị này là các ngươi Vân Phong chủ phong đệ tử, cũng là tông chủ vị thứ năm đệ tử. Ngày sau nghe theo Mục Vân phân công, dụng tâm làm việc, hiểu chưa? Vâng. Kia trên trăm tên đệ tử bên trong đi ra một người, một thân thanh sam, hai mắt sáng ngời có thần, rõ ràng là thánh vương cảnh giới. Mục sư huynh, tại hạ tên là La Thần, tạm thời là ngài sơn phong bên trong quản sự đệ tử, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó. U vinh quy quy mơ. Y Duyệt cùng Cổ Vân Phi giờ phút này gật gật đầu. Ngươi xem trước một chút tự mình sơn phong, ta cùng nhị sư huyên sơn phong chính ở đằng kia, cùng bên kia. Y Duyệt nói, chỉ hướng cách đó không xa làm lưỡng tỏa sơn phong. Về sau có chuyện gì tùy thời tìm chúng ta. Đại sư huyên cùng tam sư huyên đều đang bế quan, ngày sau có cơ hội gặp mặt. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Mục Vân gật gật đầu, đưa mắt nhìn Cổ Vân Phi cùng Y Duyệt rời đi. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía sơn phong. Sau này một đoạn thời gian, hắn chính là muốn tại địa phương này dừng lại. Vân Phong, xem trước một chút như thế nào đi. Mục Vân nắm chặt lại Diệu Tiên Ngữ ngọc thủ, hai thân ảnh dậm chân lên núi. Vô Thượng Thần Đế 248 chương 2463 cùng Diệu Tiên Ngữ tâm sự sau lưng. Kia trên trăm vị đệ tử từ từ đi theo, không dám khinh thường. Trước mắt vị này chính là tông chủ đệ tử. Vậy tương lai nhất định là Tiêu Giao Sơn bên trong đệ tử ưu tú. Bọn hắn có thể may mắn được tuyển chọn đến làm Mục Vân Sơn Phong đệ tử. Kia là tam sinh hữu hạnh. Cái này một phần việc phải làm, ngoại sơn kia mấy chục vạn đệ tử, không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn đây. Tiêu Giao Sơn bên trong, nội sơn chủ yếu có 360 tòa. Muốn một mình nắm giữ một ngọn núi kia nhất định phải là thánh tôn cảnh giới đệ tử. Thánh tôn cảnh giới đệ tử. Một mình chiếm cứ một ngọn núi. Bình thường được xưng là phong chủ đệ tử. Những đệ tử này, tại Tiêu Giao Sơn bên trong, tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm thiên tài. Mà đạt tới thánh hoàng cảnh giới đệ tử, chỉ có tư cách tại phong chủ đệ tử Sơn Phong bên trên lựa chọn nhất chỗ ở. Mà những đệ tử này thì là được xưng là phong bộc đệ tử. Đây chính là Tiêu Giao Sơn nội sơn đệ tử cấu tạo. Mà ngoại sơn đệ tử thì là hàng ngàn hàng vạn người chen trên một ngọn núi ở lại. Ngoại sơn nguyên lực nồng đậm, cùng với thiên địa linh khí, căn bản cùng nội sơn không cách nào so sánh được. Cho nên muốn tại nội sơn bên trong, biện pháp thứ nhất chính là thành vì thánh hoàng cảnh giới, làm một cái phong bộc đệ tử. Biện pháp thứ hai thì là thành tựu thánh tôn, thành vì nhất phong chi chủ, phong chủ đệ tử. Biện pháp thứ ba chính là giống như La Thần bọn hắn như vậy, đầu nhập đến tông chủ đệ tử hoặc là thất đại trưởng lão đám đệ tử hạ, thành vì bọn họ phong nô bộc. Tuy nói là nô bộc, có thể chỉ cần đầu linh quang một ít, chiếu cố tốt chủ tử, người chủ nhân kia nhất cao hứng, thưởng xuống tới đồ vật, là khả năng tại ngoại sơn cả một đời cũng không chiếm được. Dù sao, tông chủ thân truyền đệ tử, hoặc là thất đại trưởng lão thân truyền đệ tử, kia là toàn bộ Tiêu Giao Sơn cuộc cưng quý giá. Cho dù chưa tới thánh tôn cũng là có tư cách thành vì phong chủ đệ tử, chiếm cứ nhất phong. Mục Vân chính là như thế. Mà lại, Mục Vân là tông chủ vị thứ 5 đệ tử, thành vì hắn phong nô bộc đệ tử, kia thiếu không được chỗ tốt. Giờ phút này, Mục Vân mang theo Diệu Tiên Ngữ đăng sơn. Cả ngọn núi cao mấy trăm thước, cũng không hiển cao lớn. Mà tại chỗ giữa sườn núi, từng dãy kiến trúc san sát nối tiếp nhau, ở lại ngàn người cũng không thành vấn đề. Từng cái phi cầm chuyên môn cung cấp tại Tiêu Giao Sơn bên trong sử dụng. Một ít dược điền khai phát ra trồng linh thảo linh dược. Còn có rất nhiều cầu nhỏ nước chảy kiến trúc, đình đài lầu các loại đẹp không sao tả xiết. Cái này giữa sườn núi địa phương chính là nô bộc các đệ tử ở lại chăm sóc toàn bộ Sơn Phong hết thảy việc vặt. Mà đỉnh núi kia nguy nga kiến trúc, thẳng tắp giấy dán tường, khá cụ đặc sắc. Những kiến trúc này đều có trận pháp gia trì, có thể ngăn cách dò xét, thanh âm các loại huyền diệu vô cùng. Mục Vân người một đường đi tới, tiến nhập không ít tông môn, gặp qua không ít kiến trúc. Có thể là cho đến trước mắt, cái này Tiêu Giao Sơn kiến trúc đúng là cao lớn nhất mênh mông. Dù sao Tiêu Giao Sơn chính là Khôn Hư giới bá chủ, mà Khôn Hư giới cùng lúc trước nhân giới so sánh cao hơn rất nhiều. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân cũng là nhìn không được tán thưởng lên. Ngược lại là Diệu Tiên Ngữ thần thái bình tĩnh. Đến đỉnh núi, nhất tòa đình nghỉ mát hạ, Mục Vân ngồi xuống. La Thần đám người, khá có ánh mắt, phất phất tay ở giữa, chính là riêng phần mình tản ra. Mục Vân giữ chặt Diệu Tiên Ngữ, cười nhạt nói: ta thất phu nhân, quả nhiên là nhìn quen hùng vĩ thần kỳ. Bây giờ thấy những này, không có chút nào kinh ngạc. Diệu Tiên Ngữ cáu giận nói: ngàn vạn cảnh tượng cũng không sánh nổi trước mặt ta. Ngươi nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình, lập tức cười nói: lời này tựa hồ hẳn là ta đến nói mới đúng chứ. Diệu Tiên Ngữ nhìn xem bốn phía, nói: trong núi này kiến trúc rất nhiều không bàn mà hợp trận pháp, mà lại cũng có vài chỗ đều tồn tại thánh khí. Bất quá đúng là cùng Đan Đế Phủ không so được. Ta ngày xưa tại Đan Đế Phủ thời điểm, hiện đang ở cung điện, là nhất tòa chí tôn thần khí. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc kinh ngạc. Chỗ ở là nhất kiện chí tôn thần khí. Cái này đan đế phủ thủ bút thật là lớn. Bất quá nghĩ đến cũng là, năm đó phụ thân nói qua, nhân giới sở dĩ hiện nay nhỏ yếu như vậy, chính là bởi vì năm đó đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu tại nhân giới thi triển phong cấm, để phòng ngừa tự bản thân chết, đế minh hội hủy diệt nhân giới. Cũng chính là cái này phong ấm, làm cho nhân giới cùng đại thiên thế giới cách xa nhau trở nên càng ngày càng lạc hậu. Thẳng đến hiện nay, liền chỉ là một cách tam nguyên giới cũng không sánh nổi. Kia đệ nhất thần đế thi triển phong cấm, tất nhiên là rất khó mở ra. Lúc trước đan đế phủ các loại thất đại thế lực cùng nhau mà đến, nghĩ đến không chỉ là từ thiên cơ các bên trong mua được rất có giá trị tin tức, càng là tốn hao to lớn đại giới, mới có thể thời gian ngắn ngủi bên trong tiến nhập nhân giới. Hiện nay tam nguyên giới bên trong, hắn đã phân phó Lý Ngạo Tuyết trở về quản lý. Rời đi nhân giới đã có trăm năm lâu, không biết hiện nay nhân giới, mục tộc là bực nào quang cảnh. Mục Vân hiện tại cũng là có thể trải nghiệm năm đó ngoại công ý nghĩ. Nhân giới cho dù là nhỏ yếu đến đâu, cũng là nhân tộc nơi phát nguyên. Không có nhân giới tồn tại, nơi nào sẽ có hiện nay đại thiên thế giới bên trong nhân tộc thế lực tồn tại. Có lẽ, ngoại công ý nghĩ chính là, hắn mà chết, cũng nhất định bảo tồn nhân giới bất diệt. Cho dù hiện tại nhân giới, nhỏ yếu đáng thương, có thể chung quy là tồn tại được. Mà hắn, không chỉ có là muốn tuân theo ngoại công ý nguyện, càng là muốn làm đến ánh sáng nhân giới, để nhân giới thành vì cái này đại thiên thế giới bên trong tối cường một giới. Thánh vị được thiên địa công nhận, quân vị cùng thiên địa đủ tồn, tôn vị thì là lấy được thiên địa chi lực. Diệu Tiên Ngữ từ từ nói, cái này đại thiên thế giới hào quang lộng lẫy, có thể là ta chỉ nghĩ cùng ngươi cả đời tư thủ. Ta từng không chỉ một lần nghĩ, nếu là năm đó ngươi chẳng nhiều sáng chói, không đi đến hôm nay, có lẽ chúng ta hiện nay vẫn tại Bắc Vân Thành bên trong an độ quãng đời còn lại. Thật sao? Mục Vân cười nói, kia ngươi khả năng hội chứng mắt ta. Kia ngược lại chưa hẳn. Diệu Tiên Ngữ cười nói, ngươi cũng đã biết, kia thời điểm ta vì cái gì một mực làm khó dễ ngươi. Mục Vân nghĩ nghĩ, hắn chưa xuyên qua thời khắc, xác thực cái này Diệu Tiên Ngữ có thể là trên lớp học tối nghịch ngợm một cái. Bởi vì ngươi thích ta đó cũng không phải, Diệu Tiên Ngữ cười nói, chỉ là cảm giác kia thời điểm ngươi làm cho đau lòng người, không tự chủ được liền muốn trêu vẻo ngươi. Thẳng đến có một lần, Diệu Tiên Ngữ hai tay vuốt ve Mục Vân gương mặt, chân thành nói, có một lần ta nhìn thấy ngươi ngồi tại dưới bóng cây đọc sách, tự nhiên nhìn là những cái kia tạp thư. Có thể là kia thời điểm ngươi ánh mắt phá lệ sáng tỏ, khiến người ta cảm thấy tràn ngập vô hạn khả năng. Ta kia thời điểm liền đang nghĩ, nếu là ngươi là nhất tên võ giả, mặc kệ thiên phú như thế nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Cái loại cảm giác này nói không rõ ràng. Thẳng đến về sau, ta mới dần dần minh bạch, kia có lẽ chính là tình cảm nảy sinh, chỉ là lý trí nói cho ta, kia thời điểm ta cùng ngươi là không thể nào. Nhưng là về sau, nhìn thấy ngươi một bước quật khởi, ta liền biết, ngươi thật để ngươi trong đôi mắt sáng tỏ, phát ra. Lại về sau, ta lại biết, ngươi ta là không thể nào, bởi vì ngươi đột nhiên biến quá ưu tú. May mà ta cơ trí. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này trêu tức cười nói, đùa nghịch cái dù kế, liền để ta tại ngươi đáy lòng gieo xuống căn. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là cảm khái rất nhiều. Đây hết thảy thật sự là phải nhờ có phụ thân của mình. Mà bây giờ suy nghĩ cẩn thận, mình cùng Tần Mộng Giao nguồn gốc, cùng Tiêu Doãn Nhi nguồn gốc, tựa hồ đều là phụ thân có ý sở vi. Xem ra vị này nhân đế thật là nhọc lòng. Mục Vân nghĩ đến phụ thân, nội tâm lo lắng. Lúc trước nhân giới bên trong huyết chiến, hắn cùng huyết kiêu tử chiến, phụ thân cũng không xuất hiện. thậm chí liền cùng phụ thân như hình với bóng Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương nhị vị hộ pháp cũng không xuất hiện. Đến Tam Nguyên giới, hắn mới biết được phụ thân vì nghĩ cách cứu viện mẫu thân bắt đầu hành động. Chỉ là hiện tại, mẫu thân đến cùng như thế nào, phụ thân là có phải không an toàn, hắn hoàn toàn không biết. Đang lo lắng một thúc thúc u, vinh, quy, quy, mơ. Diệu Tiên Ngữ rúc vào Mục Vân trong lòng, nói: Mục thúc thúc chính là nhân đế, toàn bộ đại thiên thế giới bên trong nắm giữ xưng hào thần, cùng với nắm giữ xưng hào đế, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nhất định hồi không có chuyện gì. Năm đó Mục thúc thúc có thể là được xưng là có khả năng nhất đuổi kịp đệ nhất thần đế bước chân tồn tại. Mục Vân hiện nay tự nhiên là hơi minh bạch phụ thân là cỡ nào cường hoành. Có thể là hắn cũng biết mẫu thân được xưng là thanh đế cũng là cường hoành vô cùng, vẫn ý như là bị cầm tù. Dù sao hắn phải đối mặt là đế minh. Hiện nay đại thiên thế giới bên trong một cái duy nhất thần đế xưng hào vô địch tồn tại. Một ngày nào đó ta hồi cứu ra mẫu thân, Mục Vân bình tĩnh nói. Dù sao cho hắn cưới chín cái mỹ mạo tuyệt luôn con dâu, cũng phải để nàng nhìn xem ngươi nhất định có thể. Diệu Tiên Ngữ mặt mỉm cười. Hiện nay nàng tính cách mặc dù vẫn ý như là nghịch ngợm, có thể là nhiều một chút trầm ổn. Bồi bạn là dài nhất tình yêu, nàng nguyện ý bỏ qua hết thảy. Bồi bạn Mục Vân nhìn xem tự mình âu yếm nam nhân một bước trưởng thành. Trưởng thành là cái này chư thiên vạn giới chúa tể giả, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mục Vân lần nữa nói: Giao nhi hài tử không biết xuất thế không, mà Duân nhi cùng Cửu nhi đều là cũng có thai. Ta cũng không hy vọng hai người bọn họ bụng bên trong hài tử cũng ở cái ngàn vạn năm mới xuất thế, vậy thật là không nhất định đâu. Diệu Tiên Ngữ xếu xếu nói: Cửu nhi tỷ tỷ có thể là Cửu Vĩ Thiên Hồ, phàm là thần thú nhất tục thai nghén hài tử vô cùng gian nan, kia hài tử xuất thế không có ngàn vạn năm thời gian đúng là rất không có khả năng. Mà Duân nhi tỷ tỷ là người của Tiêu gia, theo ta được biết Tiêu gia là thời kỳ viễn cổ truyền thừa gia tộc, nội tình thâm hậu, huyết mạch phượng dị cường đại, nói không chừng huyết mạch của ngươi cùng Duân nhi tỷ tỷ huyết mạch kết hợp thật đúng là hội sinh ra không giống biến hóa. Kia hài tử cũng có thể là ở tại trong bụng mẹ. Không nguyện ý ra, Mục Vân nhìn xem Diệu Tiên Ngữ trêu tức tiếu dung, một thanh đem nàng ôm vào trong ngực, khẽ nói: Đã như vậy ngươi liền giúp ta trước sinh đứa bé a, không phải vậy đến thời điểm gặp ta nương biết ta có chín vị thê tử, thế mà không cho nàng một vị tôn tử ôm một cái, nói không chừng ta nương hoài nghi ta có phải hay không có vấn đề gì đâu. A, ngươi nghĩ hay lắm. Diệu Tiên Ngữ xì mắng: Ta còn cần ngươi tinh nguyên áp chế thương thế, lại nói cái kia có thể trợ giúp ta tăng cao tu vi, ta mới không muốn hiện tại sinh con kia có thể không phải do ngươi. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, một thanh ôm lấy Diệu Tiên Ngữ hướng phía đỉnh núi đại điện bên trong đi tới. Một tiếng ầm vang vang lên, cung điện kia cửa lớn đóng lại, hai thân ảnh tiến nhập điện bên trong. Vô Thượng Thần Đế 248 chương 2464 Cổ Đồng Sơn Tiêu Giao Sơn, Vân Phong. Nhất tòa cung điện bên trong, Mục Vân khoanh chân đang ngồi, bình yên tu hành. Tiến nhập Tiêu Giao Sơn đã là một tháng thời gian có dư. Cái này một tháng thời gian, trong mỗi ngày cùng Diệu Tiên Ngữ qua đủ phu thê sinh hoạt, xem như đem những năm này tích xúc dốc túi tương thụ. Mà trong mỗi ngày Mục Vân vẫn ý như là hội tiến vào sinh tử bí các bên trong tu hành. Dù sao thời gian chuyển hóa, một tháng thời gian đối với hắn đến nói tương đương với qua mười mấy năm. Mà tại mười mấy năm qua thời gian bên trong tu hành, Mục Vân cuối cùng là triệt để vững chắc tu vi Thánh Hoàng trung vị cảnh, Thánh Hoàng chi thể rèn luyện càng thêm hoàn mỹ. Hắn thậm chí cảm giác được mình có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá Thánh Hoàng đại vị cảnh. Cái này Tiêu Giao Sơn bên trong, nguyên lực trải qua trận pháp, liên tục không ngừng tụ tập, đúng là thập phần nồng đậm, vô cùng thích hợp tu hành. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Mục Vân nhìn xem dưới núi, La Thần thân là quản sự, đúng là rất sống yên ổn. Mà khoảng thời gian này, Diệu Tiên Ngữ thì là dốc lòng tài bồi kia giữa sườn núi dược bổ. Tuy nói nàng hiện tại cũng không lại là quân vị tầng thứ, nhưng là nắm giữ thánh đế tu vi, chỉ cần không còn vận dụng nguyên lực, liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Duỗi ra lưng mỏi, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ bận rộn tư thái, Mục Vân nội tâm hết sức an bình. Nhìn đều mê đi, một đạo thanh âm bình tĩnh ở bên tai vang lên. Tham kiến tông chủ. Kia xuất hiện thân ảnh rõ ràng là Tiêu Thanh Phong. Đây cũng là Mục Vân tại ở một tháng thời gian Tiêu Thanh Phong lần đầu tiên tới nhìn hắn. Cảm giác như thế nào, còn thích ứng sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu nói, đa tạ tông chủ thu lưu. Ha ha. Cũng không phải ta thu lưu ngươi, mà là ngươi kia nhất tấm lệnh bài, đúng là cùng ta Tiêu Giao Sơn nguồn gốc rất sâu. Mục Vân nghe đến lời này, nhìn về phía Tiêu Thanh Phong, nói, tông chủ có biết Huyền Sách Tử tiền bối? Hiện tại nơi nào Huyền Sách Tử? Tiêu Thanh Phong từ từ nói, chính là lưu cho ngươi cái này mai lệnh bài vị kia sao? Tiêu Thanh Phong nhìn không được nói, ta cũng rất muốn biết, hắn ở đâu? Đối ta Tiêu Giao Sơn, người này có đại ăn hội. Mục Vân cười khổ nói, ta chỉ là biết Huyền Sách Tử tiền bối là một vị rời đi thánh trận sư, Thiên Thanh Song tộc trưởng bỏ mình, hắn trợ giúp Phong Ngọc Nhi ổn định thiên tình huyền xà nhất tộc, chính là biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thanh Phong vỗ vỗ Mục Vân bả vai, nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ xuất hiện, dùng hắn trận pháp tu vi, toàn bộ Khôn hư giới không người có thể đối phó hắn. Hy vọng như thế đi. Tiêu Thanh Phong nhìn về phía Mục Vân, nói, đã vì tiền bối kia hy vọng ngươi lưu tại Tiêu Giao Sơn, ngươi lại thành ta Tiêu Thanh Phong đệ tử, ta tự nhiên là hội dốc lòng dạy bảo. Ngươi bây giờ thánh hoàng cảnh giới, hẳn là cũng không tiện tay thánh quyết, ta chỗ này có tam môn thánh quyết, ngươi có thể chọn lựa hai môn. Tiêu Thanh Phong cười nói, đừng nói ta trừ, cái này là Tiêu Giao Sơn quy củ. Ngươi tuy là đệ tử của ta, có thể là ban đầu cũng chỉ có thể chọn lựa hai môn thánh quyết, đến mức đến tiếp sau muốn thánh quyết, vậy liền tự mình đi thu hoạch được tông môn ban thưởng. Mục Vân ngón tay khẽ nhúc nhích cười cười không có nói nhiều. Tiêu Thanh Phong nói, bàn tay vung lên, tam đạo quyển trục xuất hiện tại Mục Vân trước mặt. Đệ nhất môn Nhật Nguyệt Tinh Kiếm Quyết. Tiêu Thanh Phong từ từ nói, kiếm quyết này vì ngũ phẩm kiếm quyết, chỉ có ba chiêu, nhưng là lực sát thương cực lớn ba chiêu. Đại Dương Khai Thiên Kiếm, Thái Âm Già Vân Trảm, Tinh Hà Mạn Thiên Lạc, ba chiêu này không có phân chia cao thấp, mỗi nhất kiếm đều là ẩm chứa Nhật Nguyệt Tinh Chi lực, tu hành độ khó ta không nói nhiều, sợ dọa lấy ngươi. Bất quá này kiếm thuật ta có thể minh xác nói cho ngươi, chính là ngũ phẩm thánh quyết bên trong tuyệt hảo. Tiêu Thanh Phong chỉ hướng đạo thứ hai quyển trục, nói, Bát Tí Thiết Quyền ngũ phẩm thánh quyết là một bộ quyền pháp, dùng hai tay, hai chân, ngũ tạng lục phủ chi khí hỗn hợp mà ra quyền kình. Quyền pháp này danh tự là phổ thông đến cực điểm, nhưng là nếu là tu hành thành công, uy lực thật rất khủng bố. Tiêu Thanh Phong nói, hai tay nhàn nhạt vung ra, sát na, tại nàng thân trước, tám đạo quyền ấm nhảy lên mà ra, phảng phất là tàn ảnh. Có thể là Mục Vân biết, đó là chân chính ngưng tụ ra tám đạo quyền ấm. Này môn thánh quyết, năm đó ta tự mình tu hành, cho nên uy lực bá đạo, ta có thể cảm nhận được. Để tam môn thánh quyết tên là Phách Vân Thánh Trường, là tam môn thánh quyết bên trong dễ dàng nhất tu luyện nhất môn, tự nhiên uy lực cũng kém chút. Tiêu Thanh Phong lạnh nhạt nói, tam môn thánh quyết ngươi có thể lựa chọn hai môn, xem chính ngươi. Mục Vân lựa chọn Nhật Nguyệt Tinh Kiếm Quyết cùng Bát Tí Thiết Quyền Quy Nhất, thanh âm đột nhiên vang lên, đem Mục Vân giật nảy mình. Ta lựa chọn Nhật Nguyệt Tinh Kiếm Quyết cùng Bát Tí Thiết Quyền, Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Trực tiếp như vậy, Tiêu Thanh Phong giờ phút này lần nữa nói. Kia Bát Tí Thiết Quyền, ngươi có lẽ có thể tu hành thành công, bất quá Nhật Nguyệt Tinh Kiếm Quyết thật rất khó. Ta đã quyết định tốt, Tiêu Thanh Phong gật đầu nói. Đã như vậy, cái này hai môn thánh quyết giao cho ngươi. Một tháng thời gian trả lại vũ khí các. Cái này một tháng thời gian bên trong, ngươi hảo hảo tu hành. Vâng, Mục Vân giờ phút này có thể cảm giác được Tiêu Thanh Phong thật là dụng tâm bồi dưỡng hắn. Hắn cũng biết Tiêu Thanh Phong cũng không phải nhìn chúng hắn, mà là nhìn chúng Huyền Sách Tử. Bất quá dù vậy, đã là đủ. Hai tháng về sau, thất đại thế lực chủng tộc hội liên thủ mở ra Cổ Đồng Sơn. Tiêu Thanh Phong giờ phút này đột nhiên nói. Cổ Đồng Sơn là tại Khôn Hư giới bên trong nhất chỗ rất là nổi danh tu luyện thánh địa. 10 năm mở ra một lần. Mỗi lần, thất đại thế lực đều sẽ riêng phần mình chọn lựa 5 người tiến vào bên trong. Mà 5 người này cảnh giới nhất định phải tại thánh tôn cảnh giới phía dưới. Bởi vì Cổ Đồng Sơn đặc thù, thánh hoàng phía trên tiến vào bên trong, không những không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại là lại nhận bài xích. Tiêu Thanh Phong nhìn về phía Mục Vân, nói: ngươi cũng báo danh tham gia đi. 2 tháng về sau, Bát Phong hội chọn lựa ra ưu tú nhất 10 người, hết thảy 80 người tiến hành so tài. Cuối cùng tối cường 5 người nắm giữ đại biểu cho Tiêu Giao Sơn tiến nhập Cổ Đồng Sơn bên trong tư cách. Tiêu Thanh Phong chân thành nói. Đến mức chi tiết, Y Duyệt nha đầu kia hội nói rõ với ngươi. Ngươi đã thân là ta tôn chủ phong đệ tử, tự nhiên là muốn ghi danh, biểu hiện tốt một chút. Ta xem trọng ngươi, đa tạ tôn chủ, Mục Vân giờ phút này chắp tay. Tiêu Thanh Phong đối hắn đúng là dụng tâm. Còn có việc nhìn thấy Mục Vân tuyệt không bãi lễ, Tiêu Thanh Phong không khỏi hỏi. Mục Vân nhích miệng cười cười nói. Tông chủ, trên danh nghĩa, ta hiện tại cũng là ngươi đồ nhi. Bất quá trong tay của ta, hiện tại chỉ có 2 kiện tiện tay binh khí. Mục Vân nói, lấy ra Xích Linh cùng Ly Uyên Thánh Kiếm. Cái này Xích Linh bồi bản ta nhiều năm, nội bộ ẩm chứa cửu giai phù văn, có thể đề thăng tới cửu phẩm thánh khí, cần thêm rót một ít đặc thù vật liệu không ngừng dung hợp. Mà Ly Uyên Thánh Kiếm là Ly Thiên Thánh Đế một thanh thánh kiếm, ta cơ duyên xảo hợp đạt được, vốn là thất phẩm thánh khí, hiện tại hư hao rơi xuống tứ phẩm, chất liệu hoàn hảo, chính là nội bộ phù văn xấu. Mục Vân hiện tại chủ tu trận thuật, đan thuật cùng khí thuật buông xuống, cho nên Xích Linh cùng Ly Uyên Thánh Kiếm chỉ có thể nghĩ biện pháp này đến đề thăng. Một cái chất liệu phẩm cấp không đủ, một cách là nội bộ phù văn hư hao. Tiêu Thanh Phong cười nói, không có vấn đề, ngũ phẩm thánh khí ta vẫn là có thể giúp ngươi chữa trị. Mục Vân lại lần nữa chắp tay. Còn có việc khổ khổ. Mục Vân ho khan một cách nói. Tông chủ ngài cũng biết, ta lúc đầu đi theo Huyền Sách Tử tiền bối học tập thật lâu trận pháp, hiện tại miễn cưỡng toán cái ngũ cấp thánh trận sư, chỉ bất quá bây giờ trong tay chỉ có nhất tòa thánh trận, ta muốn hỏi hỏi tông môn có hay không trận đồ. Tiêu Thanh Phong minh bạch Mục Vân nói tới vị kia Huyền Sách Tử chính là năm đó giải cứu Tiêu Giao Sơn tại nguy nan lúc cao nhân. Vị cao nhân kia đã dạy bảo Mục Vân tu hành trận pháp, có lẽ là thật nhìn chúng Mục Vân thiên phú. Mà Mục Vân giờ phút này cũng là biết Tiêu Thanh Phong coi trọng tự mình, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Huyền Sách Tử hiện tại dứt khoát là xé ra hổ kéo dài cờ. Dù sao Huyền Sách Tử cũng không tại, mà lại hắn hiện nay quyết định từ bỏ đan thuật cùng khí thuật, chuyên tu trận thuật. Bản thân cái này chính là cực lớn lấy hay bỏ. Tam đảo hắn không có khả năng hoàn toàn tinh thông, dù sao hiện nay đến thánh vị, không giống dĩ vãng. cho nên lấy hay bỏ không thể tránh được. Trận pháp, hắn nhất định phải nghiêm túc đi học. Huyền Sách Tử đã từng nói, chân chính cường đại trận sư, đến thời gian phần cuối, là có thể một trận diễn hóa càn khôn, một trận biến hóa sơn hải. Vẹn vẹn là điểm này, là đan sư cùng khí sư hoàn toàn so không được. Đây cũng là hắn vì cái gì từ bỏ đan thuật cùng khí thuật, chuyên tâm tu hành trận thuật nguyên nhân trọng yếu nhất. Trận thuật có thể cải biến, là đan thuật cùng khí thuật không cách nào làm đến. Còn nữa mà nói, bên cạnh mình có thể là có một vị siêu việt cổ thánh đan sư, cổ thần đan sư tồn tại. Diệu Tiên Ngữ hiện tại là một vị danh phù kỳ thực cổ thần đan sư. Cho dù là Tiêu Dao Sơn bên trong đan sư, cùng với nàng so sánh, đều không đáng nhắc lên. Tăng thêm Mạnh Tử Mặc đan thuật thiên tư, tương lai hắn căn bản không cần lo lắng cho mình hội thiếu khuyết đan dược. Hai vị hiền nội trợ đầy đủ trợ giúp hắn. Ngươi nếu là thật sự muốn học tập trận pháp, ta Tiêu Dao Sơn bên trong ngược lại là có một nơi tốt. Chỉ bất quá, có thể hay không học được, liền xem ngươi bản sự. Ồ, Mục Vân rất là tò mò. Toàn bộ Tiêu Dao Sơn đều là Tiêu Thanh Phong nói toán. Chẳng lẽ còn có thể có người vi phạm Tiêu Thanh Phong ý nguyện hảo. Ta sẽ để cho Y Duyệt dẫn ngươi đi. Dù sao, kia lão ngoan đồng, liền ta cũng không biết, hắn đến cùng tồn tại bao nhiêu năm. Tiêu Thanh Phong không giải thích được nói xong hạ chuyển thân rời đi. Mục Vân giờ phút này nắm chặt trong tay hai môn thánh quyết, không khỏi hỏi. Quy nhất, cái này hai môn thần quyết có cái gì kỳ lạ sao? Kia là đương nhiên. Quy nhất nhích miệng cười nói, Nhật Nguyệt Tinh Kiếm quyết cùng Bát Tí Thiết quyền là Diệp Tiêu Diêu sáng tạo. Lời này vừa nói ra, có thể là kinh thiên ngữ điệu. Mục Vân kinh ngạc nói, cái này Tiêu Dao Sơn thật là Diệp Tiêu Diêu sáng tạo? Quy nhất phất phất tay không nhịn được nói, kia là tự nhiên. Năm đó ta cùng Diệp Tiêu Diêu hai người tại địa phương này dừng lại khá lâu. Kia bàn cổ chân hỏa là Diệp Tiêu Diêu phong ấn. Cái này Tiêu Dao Sơn năm đó cũng bất quá là tiện tay kiến tạo. Đáng tiếc hiện tại Diệp Tiêu Diêu cái tên này cũng chỉ có Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong người dám lấy ra làm chiêu bài. Địa phương khác cũng không dám dùng cái danh hiệu này. Quy nhất thở dài nói, toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, ta cùng Diệp Tiêu Diêu đi qua địa phương cũng không ít. Tại rất nhiều nơi đều từng có lưu thế lực căn cơ. Bất quá Tiêu Diêu Thánh Hư là cường đại nhất thôi. Mục Vân vẫn cho là trước đó Y Duyệt sư tỷ nói tới bất quá là truyền ngôn, không nghĩ tới thế mà là thật. Vô Thượng Thần Đế 248 chương 2465. Cô lão cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tới Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong nhìn một chút. Mục Vân giờ phút này chân thành nói, nơi đó có lẽ mới là tiếp cận nhất toàn bộ đại thiên thế giới đỉnh tiêm u. Vinh Quy Quy Mơ. Quy nhất cười hắc hắc nói, tiểu tử, đừng bút tích a u. Vinh Quy Quy Mơ. Làm gì học tập trận pháp? Quy nhất thần bí nói, xú tiểu tử, dẫn ngươi đi nơi tốt. Tại Quy nhất thúc giục hạ, Mục Vân xuống núi, hướng phía Tiêu Dao Sơn chỗ sâu trước đi. Toàn bộ Tiêu Dao Sơn chiếm diện tích rộng lớn, từng tòa sông núi chập trùng, kiến trúc cũng là phá lệ huy hoàng. Ước chừng nửa ngày thời gian, Mục Vân dừng ở một cây sơn cốc trước mặt. Sơn cốc bốn phía, vách núi treo leo quay chung quanh, chỉ có cốc khẩu có thể dung nạp một người thông qua. Mục Vân vượt qua sơn cốc, tiến nhập cốc bên trong thông đạo, tại chật hẹp không gian bên trong đi bộ. Cái này là, chỉ là không bao lâu, nhất tấm bia đá ngăn tại Mục Vân thân trước. Bia đá kia bên trên bốn chữ lớn phảng phất lạc ấm tại thạch bi hàng ngàn vạn năm thời gian, mà bia đá kia cho người cảm giác càng là lúc nào cũng có thể hồi sụp đổ. Trên trời dưới đất nhìn xem kia bốn chữ, Mục Vân lập tức không hiểu cái này là ý gì. Quy nhất giờ phút này lại là hắc hắc đắc ý nở nụ cười. Ngươi trước đừng quản những này, nhất kiếm vạch chữ viết lên địa hạ thiên thượng bốn chữ. Mục Vân cảm giác Quy Nhất tựa hồ rõ ràng biết cái gì. Chỉ bất quá bây giờ thừa nước đục thả câu. Không nói cho hắn thôi. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, Mục Vân trực tiếp khắc họa bốn chữ lớn. Dưới mặt đất thiên thượng nhìn xem ở trên bầu trời trong lòng đất. Địa hạ thiên thượng tám cái chữ lớn. Mục Vân cảm thấy cổ quái. Cái này. Cái nào cùng cái nào a chờ lấy là được. Quy Nhất giờ phút này cười cười tựa hồ rất là chờ mong. Đăng đăng. Mà không bao lâu. Bên trong thung lũng kia. Đăng đăng thanh âm. Vỗ Nhất Hợp vang lên. Từ từ ở giữa. Một thân ảnh. Xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Chỉ là nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Kia là một vị lão giả, tóc hoa râm, một thân ma y tại thân, mà kia ma y rách mướp. Lão giả mặt như cỏ khô, giờ phút này dưới nách trống quải trượng, một bước đi tới. Để Mục Vân sững sờ là, lão giả một cánh tay cùng một cái chân biến mất. Chỉ có nửa bên phải một cánh tay cùng một cái chân là kiện toàn. Kia trống quải trượng chính là lão giả thay thế chân. Lão giả từ từ mà đến, ánh mắt đờ đẫn nhìn Mục Vân một ánh mắt. Cùng ta tiến đến giờ phút này, Mục Vân hoàn toàn là một mặt mộng bức. Cái này là tình huống như thế nào? Lão giả trống quải trượng mang theo Mục Vân tiến vào sơn cốc bên trong. Tại vượt qua thạch bi thời điểm, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ sơn cốc bên trong, một đạo thẩm tra lực lượng chiếu xạ toàn thân. Nếu không phải là lão giả phía trước kia một cỗ lực lượng đủ để đem hắn triệt để nghiền nát. Loại cảm giác này thực sự là rất cổ quái. Trận pháp Mục Vân đáy lòng dần dần suy tư ra nguyên nhân. Lão giả đi tại phía trước. Từ từ nói. Ngươi ngày sau xưng hô ta là cô lão là được. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi mỗi ngày ở đây. Ta truyền thủ ngươi trận pháp chi đạo. Cô lão nói. Bàn tay vung lên. Sơn cốc kia trên thạch bích. Một vài bức trận đồ. Tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Từ bên ngoài đến bên trong. Nhìn kỹ lại trọn vẹn nhìn đạo trận đồ không thôi. Nhìn thấy những cái kia trận đồ. Mục Vân chỉ cảm thấy nội tâm một cỗ chờ mong cảm giác tự nhiên sinh ra. Những này. Toàn bộ đều là thánh trận. Cô lão lần nữa nói. Hiện tại bắt đầu. Ta truyền thủ ngươi nhất cấp thánh trận tế ra. Cô lão nghe đến lời này. Mục Vân cung kính nói. Ta hiện tại đã là có thể bố trí ra ngũ cấp thánh trận. Ồ cho nên cô lão liếc Mục Vân một ánh mắt. Chậm lo lắng nói. Vậy cũng phải từ nhất cấp thánh trận bắt đầu học lên. Ngươi đến cùng có học hay không không học liền lăn. Vãn bối minh bạch Mục Vân không tức giận chút nào. Tiêu Thanh Phong đều nói. Người này liền hắn đều là không có cách. Đủ để nhìn ra. Cái này cô lão. Tuyệt đối là phi phàm tồn tại. Mục Vân ngồi xuống kia cô lão giờ phút này bàn tay vung lên. Một mảnh quang mang xuất hiện. Tại Mục Vân thân trước từng hàng thể chữ xuất hiện. Trận pháp nhất đạo. Từ trước chính là vô cùng vô tận. Hiện nay đại thiên thế giới bên trong. Trận pháp đẳng cấp phân chia. Cổ thánh trận. Cổ thần trận, hoang trận, cổ thánh trận, chia làm 9 cấp, đối ứng thánh giả 9 đại cảnh giới, mà cổ thần trận cùng hoang trận, chờ ngươi đến cảnh giới kia rồi nói sau. Cô lão chậm rãi nói, cái này tam đẳng tầng thứ trận pháp chi đạo, có minh xác bất đồng, dù đều là dùng trận văn ngưng tụ trận pháp, có thể là hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt. Cổ thánh trận trận văn là dung hợp thiên địa chi thế. Mượn nhờ thiên địa chi lực. Mà cổ thần trận. Trận văn là trưởng khống thiên địa chi thế. Khống chế thiên địa chi lực. Dung nhập trận pháp. Dùng cung cấp trận sư điều khiển. Đến mức hoang trận. Kia là tạo nên thiên địa từ xưa đến nay. Đại thiên thế giới bên trong. Hoang trận sư. Đều là đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại. Mà nghe nói. Siêu việt hoang trận sư. Còn có càng cường đại cổ hoang trận sư. Chỉ bất quá. Ta cũng chỉ là nghe tin đồn mà thôi. Thật giả không biết. Cô lão bắt đầu từ từ giảng thuật. Từ sơ khai nhất bắt đầu. Đơn giản nhất bắt đầu. Những này. Có rất nhiều là huyền sách tử cùng hắn nói qua. Có thể là còn có rất nhiều. Huyền sách tử cũng không từng giảng thuật qua. Nếu là nói huyền sách tử vì hắn mở ra một cái trận pháp đại môn, vậy bây giờ cô lão chính là trợ giúp hắn đem cánh cửa này triệt để nện đến nhão nhoẹt. Rất nhiều trận pháp cơ sở chi điểm đều là hắn tiền nhiệm sơ sót. Từ từ, mặt trời lặn phía tây. Cô lão đứng dậy, nói: "Hảo, hôm nay đến đây, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, ngày mai lại đến đi." Đa tạ cô lão. Mục Vân đứng dậy, cung kính cúi đầu. Hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì Tiêu Thanh Phong thân là tôn chủ đối cô lão đều không có cách nào. Cô lão đối với trận pháp kiến giải nhận thức chính xác, xác thực không phải người thường có thể hiểu được. Mục Vân có thể cảm giác được, cho dù là huyền sách tử tại trận pháp chi đạo cũng hẳn là thua với cô lão. Bái biệt cô lão, Mục Vân rời đi sơn cốc. Giờ phút này trở lại nhìn lại, mới phát hiện sơn cốc kia đỉnh ba chữ to như ẩn như hiện, tản ra hào quang nhỏ yếu. Tiêu Giao Cốc Mục Vân giờ phút này nắm chặt lại quyền. Có cô lão tại, hắn trận pháp tạo nghệ nhất định có thể cấp tốc trưởng thành. Tiểu sư đệ, một thanh âm tại lúc này vang lên. Y Duyệt thân ảnh lướt đến, nhìn thấy Mục Vân, thở ra một hơi. Ngươi hù chết ta, nhàn dối không chuyện gì chạy đến Tiêu Giao Cốc làm cái gì? Y Duyệt cáu giận nói. Còn tốt ngươi mạng lớn, không chết ở nơi này, chết ở chỗ này đúng ai? Y Duyệt trách cứ. Tiêu Giao Cốc là chúng ta Tiêu Giao Sơn đệ tử để cũng không dám để địa phương. Trong này ở một vị quái lão đầu, liền tông chủ đều cung cung kính kính đánh nhau. Y Duyệt tới gần Mục Vân, thấp giọng nói. Nghe tông chủ nói qua một lần, liền hắn cũng không biết kia quái lão đầu là lai lịch ra sao. Mục Vân càng là không rõ. Bất quá nghe nói Tiêu Giao Cốc bên trong trận đồ rất nhiều, chúng ta Tiêu Giao Tông rất nhiều đệ tử muốn tiến vào Tiêu Giao Cốc bên trong bái sư học nghệ, có thể là kết quả đều là chết thảm. Chết thảm u, vinh, quy, quy, mơ. Y Duyệt lần nữa nói. Này cửa vào sơn cốc nhất tòa bia đá ngươi thấy sao? Đúng vậy a, cái này Tiêu Giao Cốc có nhất tòa trận pháp cường đại, căn bản vào không được, chỉ có phá giải bia đá kia bí mật mới có thể đủ tiến nhập. Thạch bi bên trên viết trên trời dưới đất bốn chữ, đối ra phía dưới bốn chữ, nếu là đúng liền có thể vào sơn cốc, nhưng nếu là sai, cái kia trận pháp trực tiếp phản kích, liền xem như thánh đế cũng phải bị rào sát sạch sẽ. Mục Vân giờ phút này một trận mồ hôi lạnh bay ra. Thánh đế cũng sẽ chết, còn tốt ngươi không có tự tiện tiến nhập, bằng không thì chết kiều kiều. Y Duyệt nghĩ mà sợ nói. Tiểu sư tỷ, Mục Vân giờ phút này lại là cười khổ nói. Ta tiến nhập cốc bên trong, mà lại nhìn thấy vị tiền bối kia. Cô lão, hôm nay cô lão cho ta giảng thuật rất nhiều trận pháp chi đạo. Mà lại cô lão nói, mỗi ngày đến Tiêu Giao Cốc bên trong, nghe hắn giảng tập. Mục Vân lời nói rơi xuống, Y Duyệt một đôi mắt đẹp giờ phút này trừng to lớn, nhìn xem Mục Vân, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng đương nhiên biết, Mục Vân là không thể nào lừa nàng. Loại này lừa gạt, rất dễ dàng liền vạch trần. Nàng chỉ là trong lúc nhất thời chuyển bất quá đến cong. Cái này vài vạn năm đến, nghe nói Tiêu Giao Sơn bên trong đều không ai bước vào Tiêu Giao Cốc. Mà lại, bất kỳ người nào vì chính mình là thiên tuyển chi tử, sẽ có được kia Tiêu Giao Cốc bên trong lão giả công nhận thiên tài, cuối cùng đều là hóa thành trắng ngần bạch cốt. Tiêu Giao Sơn bởi vậy mệnh lệnh rõ ràng cấm đệ tử tiến nhập Tiêu Giao Cốc bên trong. Nghe nói tiền nhiệm Tiêu Giao Sơn một vị thánh đế cảnh giới trưởng lão, ý đồ liều một phen, muốn đột phá thất cấp thánh trần sư cực hạn. Kết quả đạo tiêu bỏ mình Tiêu Giao Cốc, đi qua nhiều đời Tiêu Giao Sơn để tử nghiệm chứng, đã là thành vị tuyệt địa đại danh tử. Mục Vân chẳng những tiến vào sơn cốc bên trong, mà lại nhìn thấy vị lão giả kia còn được đến lão giả công nhận. Vậy làm sao có thể không để cho nàng kinh ngạc, quả thực là khó có thể tin. Tiểu sư đệ, ngươi được ai duyệt giờ phút này kinh hỉ nói. Lần này nhìn hắn hắn thất phong những cái kia đám lão cổ đồng. Còn như thế nào cùng chúng ta tôn chủ phong để tử phân cao thấp. Tiểu sư tỷ, tôn chủ nói liên quan tới cổ đồng sơn sự tình. Đến cùng là cái gì tình huống ta đang muốn nói rõ với ngươi. Y duyệt giờ phút này mở miệng nói. Cổ đồng sơn là mấy vạn năm trước. Các đại tôn môn thế lực trong lúc vô tình phát hiện nhất chỗ nơi tốt. Cổ đồng sơn toàn thân đều là màu đồng cổ. Vì vậy mà gọi tên. Mà cổ đồng sơn bên trong. Mỗi cách một đoạn thời gian. Hội bộc phát ra một cỗ linh khí thủy triều. Linh khí thủy triều không sai, Y Duyệt chân thành nói. Linh khí này thủy triều. Vô cùng thần bí khó lường. Tiến vào bên trong người. Có thể có được linh khí quán thể đồng dạng rèn luyện. Chỉ bất quá. Cổ đồng sơn tựa hồ tiền nhiệm gặp sáng tạo kích. Hiệu quả chỉ đối thánh hoàng cảnh giới đệ tử tương đối rõ ràng. Cũng chính là thánh hoàng cảnh giới. Nếu là tiến nhập cổ đồng sơn bên trong. Liền có thể mượn trợ cổ đồng sơn bên trong quán thể. Nhẹ nhóm đến thánh tôn cảnh giới. Ngươi cũng biết. Thánh tôn. Đối với các đại lục đẳng thế lực. Tông môn đến nói. Đều là đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Người nối nghiệp. Cho nên khôn hư giới thất đại thế lực. Đối cái này cổ đồng sơn đều là rất là để ý. Thế là liền giúp nhau ước định. Mỗi lần cổ đồng sơn mở ra. Thế lực lớn nhất điều động 5 tên đệ tử tiến vào bên trong. Mà kia linh khí tưới tiêu. Chỉ có 10 cái danh ngạch. Y Duyệt chân thành nói. Bởi vậy. Chúng ta tông môn bên trong. 8 tòa chủ phong. Mỗi nhất phong chọn lựa 10 người. Tham gia tranh đấu. Mà 10 người này. Đại biểu riêng phần mình phong tiến hành bát phong tranh đấu. Quyết ra cuối cùng 5 người. Liền đại biểu chúng ta tiêu giao sơn. Tham dự cổ đồng sơn hành trình. Trợ giúp thánh hoàng cảnh giới. Nhẹ nhóm bước vào thánh tôn. Mục Vân mỉm cười. Vậy cái này danh ngạch. Ta muốn định hắc hắc. Có chút khí thế, Y Duyệt cười nói. Chúng ta tôn chủ phong 10 cái danh ngạch. Ngươi ta nhất định có một cái. Bất quá trọng yếu không phải cái này danh ngạch. Mà là cùng cái khác thất phong rất nhiều đỉnh tiêm thánh hoàng giao thủ. Cuối cùng trổ hết tài năng. Đại biểu tiêu giao sơn tiến nhập cổ đồng sơn bên trong. Cũng muốn cùng cái khác lục đại thế lực tranh đoạt kia 10 cái danh ngạch một trong. Đến thời điểm. Có thể là khó tránh khỏi tử thương. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, Mục Vân gật đầu nói. 2 tháng. Đầy đủ hắn hiện tại đứng hàng thánh hoàng trung vị cảnh. Chỉ kém một cơ hội. Liền có thể đến thánh hoàng đại vị cảnh. Nếu là có thể tiến nhập cổ đồng sơn bên trong. Bước vào thánh hoàng cực vị cảnh. Hoặc là tiến nhập thánh tôn. Cũng không phải là không có khả năng. Vô thượng thần đế 248 chương 2466 không phục, cho dù hắn hiện tại. Nắm giữ sinh tử bí các bực này trì hoãn thời gian cường đại công hiệu. Có thể là nếu chỉ là một mực khổ tu. Cảnh giới đề thăng cũng sẽ trở nên chậm. Mà cổ đồng sơn không thể nghi ngờ là cách này đại thiên thế giới bên trong cực kỳ thích hợp tu hành tăng lên địa phương. Sau đó 2 tháng thời gian. Mục Vân qua lại với Vân Phong cùng Tiêu Giao Cốc ở giữa. Ban ngày học tập thánh trận chi đạo. Ban đêm chính là tiến nhập sinh tử bí các bên trong. Tu hành sở được đến 2 môn thánh quyết. Cùng với liên quan tới trấn ma thiên trận huyền diệu. Đi qua 2 tháng giao thủ, Mục Vân triệt để đối với trận pháp nắm giữ một cách hoàn toàn mới nhận biết. Mà khoảng thời gian này, Diệu Tiên Ngữ một mực tại Vân Phong bên trong. Quản lý những cái kia dược bồ. Mà lại thỉnh thoảng luyện chế mấy cái đan dược. Xem như ban thưởng cho Vân Phong bên trong nô bộc đệ tử. Đối với cái này, những cái kia nô bộc đệ tử, từng cái nội tâm càng là cảm kích. Làm lên sự tình đến. Cũng là gấp đôi dùng tâm. Mà theo thời gian tiến lên, Tiêu Giao Sơn bên trong cũng là dần dần trở nên náo nhiệt. Bực này náo nhiệt càng nhiều hơn chính là bởi vì cổ đồng sơn chọn lựa bắt đầu. Cổ đồng sơn đối Vu Khôn hư giới bên trong rất nhiều thế lực đến nói đều là rất là trọng yếu. Dù sao có thể cam đoan một vị thánh tôn đệ tử thiên tài sinh ra. Nếu là đệ tử đến thánh tôn, kia tại toàn bộ khôn hư giới bên trong đều sẽ là một tin tức quan trọng. Dù sao thánh tôn cảnh giới thế hệ tuổi trẻ mới là tông môn tương lai hy vọng. Cách này một ngày, tông chủ phong bên trong trên trăm vị đệ tử bị triệu tập mà tới. Mà kia trên trăm vị đệ tử giờ phút này đều là nhãn bên trong quang mang lấp lóe, mang theo nhuệ khí nhìn về phía trước. Đám người thân trước, Tiêu Thanh Phong một thân thanh y mờ mịt xuất trần, nhìn xem rất nhiều đệ tử. Các ngươi đều là ta Thanh Phong đệ tử, thánh hoàng cảnh giới. Lần này cổ đồng sơn chuyến đi, bát đại chủ phong bên trong riêng phần mình chọn lựa 10 vị thánh hoàng cảnh giới đệ tử tiến hành so tài. Cuối cùng quyết thắng ra 5 người, đại biểu chúng ta Tiêu Giao Sơn tiến nhập cổ đồng sơn bên trong. Tiêu Thanh Phong giờ phút này nhìn phía dưới, nói: hiện tại bắt đầu tuyên bố danh sách. Tiêu Thanh Phong phất phất tay, đứng tại hắn thân cái khác Cổ Vân Phi đi ra, nhìn xem đám người. Lần này đại biểu ta Tiêu Giao Sơn tham gia bát phong so tài, 10 vị thánh hoàng đệ tử: Y Duyệt, Hà Tuấn, Liễu Ngô Hương. Nương theo lấy cái này đến cái khác danh tự vang lên, rất nhiều đệ tử, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Mục Vân mà đến lúc cuối cùng một cái tên vang lên thời điểm, trên trăm vị đệ tử giờ phút này lại là ồn ào lên. Có nghi vấn gì không? Tiêu Thanh Phong nhìn phía dưới nói: những đệ tử này tương lai cũng sẽ là Tiêu Giao Sơn lực lượng trung kiên, cho nên Tiêu Thanh Phong từ đáy lòng còn là thập phần quan tâm những đệ tử này ý nghĩ. Khởi bẩm tôn chủ, nhất tên đệ tử giờ phút này lộ ra xuất thân đến, chắp tay nói: cổ đồng sơn không nói đến cuối cùng 5 người là cùng cách khác lục đại tôn môn tranh đoạt, vẹn vẹn là bát phong ở giữa so tài, chính là chúng ta tôn chủ phong vấn đề mặt mũi. Từ khi đại sư huyên bại cho đệ nhất phong Tào Hạ Phi về sau, tất cả mọi người nói chúng ta tôn chủ phong không có người tài ba. Ô Tề Hạc, ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía đi ra đệ tử. Lần này mời cái danh ngạch chân quý gì thường, đại biểu là chúng ta tôn chủ phong thực lực. Tề Hạc chắp tay nói: Y Duyệt sư tỷ thánh hoàng cực vị cảnh, lại là tôn chủ đệ tử, ta các loại không lời nào để nói. Có thể là cái này Mục Vân vẹn vẹn chỉ là thánh hoàng trung vị cảnh, lần này các phong chọn lựa đệ tử chí ít hội là thánh hoàng đại vị cảnh. Cho nên ta minh bạch. Tiêu Thanh Phong giờ phút này cười cười: các ngươi cho rằng ta có mất bất công? Đệ tử không dám. Tề Hạc lập tức biến sắc, vội vàng chắp tay rủ xuống thân. Tiêu Thanh Phong giờ phút này phất phất tay: cái này có cái gì, có dám hay không? Tiêu Thanh Phong lần nữa nói: đã như vậy, ta cho các ngươi một lần chứng minh mình cơ hội. Tiêu Thanh Phong bình tĩnh nói: nhưng phàm là tự nhận là có thể so với Mục Vân càng thêm lợi hại, đều có thể tới khiêu chiến hắn. Chỉ cần thắng hắn, kia liền có thể thay hắn danh ngạch. Bất quá các ngươi chỉ có 5 lần cơ hội, cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất tự mình trước quyết định cách nào 5 người khiêu chiến Mục Vân. Tiêu Thanh Phong lời này rơi xuống, rất nhiều đệ tử giờ phút này đều là sắc mặt vui mừng. Mục Vân tuy là tôn chủ đệ tử, có thể là chỉ là thánh hoàng trung vị cảnh, cái này đại biểu cho bọn hắn tôn chủ phong tham gia so tài tôn chủ quá mức thiên vị. Đã như vậy, ta Tề Hạc liền cái thứ nhất đến rồi. Tề Hạc giờ phút này trong lời nói mang theo một vòng tự ngạo, bản thân hắn chính là thánh hoàng đại vị cảnh, tại tôn chủ phong bên trong xem như tương đối xuất sắc. Vốn cho rằng lần này tuyển bạc hội có hắn, kết quả không nghĩ tới căn bản không có. Mục Vân sư đệ cũng không phải là sư huyên hay ghen tị, mà là ngươi thánh hoàng trung vị cảnh cảnh giới, tại bát phong đệ tử so tài ở giữa chỉ sợ là sẽ thua rất thảm. Tề Hạc chắp tay nói: cho nên sư huyên vì chúng ta tôn chủ phong vinh dự suy nghĩ, ngươi vẫn là không đi cho thỏa đáng. Nghe đến lời này, Mục Vân không giận không buồn: đa tạ sư huyên lo lắng, bất quá ta nghĩ có lẽ ta có năng lực như thế tham gia lần này so tài. Mục Vân mỉm cười nói, mà lại có thể vì ta tôn chủ phong đoạt được một cái danh ngạch. Tề Hạc không có nói nhiều, bàn tay vung lên trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Hiện tại cùng Mục Vân nói nhiều vô ích. Nhưng phàm là tân nhập tông môn bên trong đệ tử, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể để cho những cái kia tân nhân đệ tử tin phục. La Thiên trưởng Tề Hạc một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay nguyên lực tại lúc này ngưng tụ thành từng đạo quang ba, ầm vang ở giữa sôi nổi mà sinh, trực tiếp tăng vọt mấy lần, thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc hơi động, là nên thử xem hai tháng này tu luyện thành quả. Đột nhiên, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên, bàng bạc chi khí từ hắn thân thể nổi bốc lên mà ra. Mà cùng lúc đó, hắn song quyền nắm chặt, hai tay cơ bắp tại lúc này hở ra. Thấy cảnh này, Tiêu Thanh Phong nội tâm kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này, thế mà nhanh như vậy liền tu luyện thành rồi. Phanh phanh, hai đạo trầm thấp tiếng vang lên. Mục Vân hai tay vung ra ở giữa, song quyền phía trên, hai đạo quyền mang tại lúc này trực tiếp ném ra. Bát Tí Thiết Quyền bịch một tiếng vang lên, hai đạo quyền ấm trực tiếp từ Mục Vân trên nắm tay lan tràn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp công ra. Oanh! Bất ngờ, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Kia Tề Hạc sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng một tia tiên huyết tiết ra, toàn bộ chân người bước không ngừng lùi lại, nhất cái mông ngã nhào trên đất. Một quyền giao thủ thắng bại đã phân. Tề Hạc giờ phút này mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là Thánh Hoàng Trung vị cảnh thực lực bộc phát sao? Tề Hạc đứng dậy, chắp tay, Mục sư đệ quả nhiên lời hại, tại hạ bội phục. Lời nói rơi xuống, Tề Hạc trực tiếp chuyển thân rời đi. Hắn Thánh Hoàng đại vị cảnh cảnh giới bị Mục Vân trực tiếp một quyền đánh lui, đây đắt là bại. Tiêu Thanh Phong nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nội tâm tán thưởng. Bát Tí Thiết Quyền, uy lực mạnh mẽ, hung mãnh kiên cường, mà tu luyện càng là khó như lên trời. Không chỉ có là thân thể mạnh mẽ trèo trống, càng là cần vô cùng tấn mãnh lực bộc phát. Hiển nhiên, Mục Vân đều là có. Có thể là hai tháng tu luyện thành công, dù chỉ là song quyền chi uy cũng đủ để khiến người kinh ngạc. Như thế thánh quyết, không có 10 năm 8 năm quang cảnh, là không thể nào nhập môn. Chỉ là đối với Tiêu Thanh Phong đến nói, vẹn vẹn 2 tháng. Có thể là đối với Mục Vân đến nói, 2 tháng. Mỗi ngày trong đêm tiến nhập sinh tử bí các bên trong tu hành, tương đương với trọn vẹn qua 30 năm thời gian. 30 năm thời gian, vô pháp đem Bát Tí Thiết Quyền tu luyện thành công, kia hắn cũng không cần đi Cổ Đồng Sơn. Đi cũng là mất mặt xấu hổ mà thôi. Còn có vị sư huyên nào cảm giác tại hạ không xứng sao? Mục Vân nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói. Ta đến, một đạo tiếng quát vang lên. Đám người ở giữa, một cái to con thân ảnh, giờ phút này vừa sải bước ra. Là Khương Nguyên. Khương Nguyên gia hỏa này cho tới nay có thể là chuyên tu thể thuật, đối nhục thân yêu cầu cực cao. Vừa rồi Mục Vân thắng Tề Hạc, hơn phân nửa là nhục thân cường hoành. Bất quá cái này Khương Nguyên, càng là nhục thân cường hoành, Thánh Hoàng đại vị cảnh. Lần này có lẽ có cơ hội. Kia Khương Nguyên vừa sải bước ra, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Tại hạ Khương Nguyên, lĩnh giáo mục sư để mời Mục Vân giờ phút này đi bộ nhàn nhã. Hiện nay Mục Vân không còn là dĩ vãng nhìn như vậy gầy gò, dáng người cân xứng, cho người cảm giác mặc dù vẫn ý như là thanh tú, thế nhưng lại thêm ra một tia lạnh lẽo. Chỉ bất quá bây giờ cùng Khương Nguyên vừa so sánh, cả người hắn vẫn ý như là giống như người gầy. Mục sư đệ, cẩn thận. Khương Nguyên giờ phút này mở miệng nói, ta chỉ xuất ba chiêu công kích, nếu là mục sư đệ tiếp xuống, ta Khương Nguyên cảm thấy không bằng, vậy cái này danh ngạch nên mục sư để. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Khương Nguyên lời nói rơi xuống, trực tiếp song quyền tề xuất, đánh tới hướng Mục Vân. Đơn giản như vậy một quyền, thật là đủ để có thể đem nhất tóa cao ngàn trượng sơn triệt để phá hủy. Khinh thường Thánh Hoàng công kích, kia chính là muốn chết. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, song quyền đồng dạng giết ra. Bát Tý Thiết Quyền lại lần nữa giết ra. Khanh, tứ quyền tương giao, vậy mà là phát ra kim loại giao hội thanh âm, để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Khương Nguyên hai người vừa chạm vào tức khai. Chỉ là Mục Vân an ổn đứng tại chỗ, kia Khương Nguyên ngược lại là lui lại mấy bước. Cao thấp lập hiện, mà không khó coi ra, từ một điểm này tương đối xem ra, Khương Nguyên thực lực so Tề Hạc càng hơn một bậc. Nhục thân quả nhiên rất cường đại. Mục Vân giờ phút này hai tay nắm lấy nắm. Khương Nguyên cười hắc hắc nói: Mục sư đệ quả nhiên lợi hại. Bất quá ta cái này quyền thứ hai, Mục sư đệ chỉ sợ là ngăn cản không nổi. Bá. Khương Nguyên lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Lại là một quyền, trực tiếp giết ra. Giờ phút này Bát Tý Thiết Quyền lại lần nữa giết ra. Oanh. Một quyền này lực đạo cường đại mấy lần, Khương Nguyên công kích trở nên càng thêm tấn mãnh. Thùng thùng, từng bước một lui lại, đạp ở mặt đất bên trên. Kia cứng rắn mặt đất tại lúc này vỡ vụn ra, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mục Vân giờ phút này nhíu mày. Một quyền này hắn dù tiếp xuống nhưng lại là khinh thường. Mục sư để quyền thứ ba chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Khương Nguyên nhìn thấy Mục Vân bị tự mình đánh lui, sắc mặt vui mừng. Có lẽ vậy. Mục Vân thở ra một hơi, song quyền nắm chặt, quát khẽ nói: Kia liền thử một chút xem sao. Khương Nguyên nhích miệng cười một tiếng, to con thân thể trực tiếp tới gần Mục Vân. Tứ quyền Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng, song quyền tề xuất. Có thể là lần này, nắm đấm kia phía trên quang mang tràn ngập ở giữa, xuất hiện không phải hai đạo quyền ảnh, mà là tứ đạo quyền ảnh. Giờ phút này trực tiếp vọt ra, đồng loạt giết ra. Khương Nguyên thấy cảnh này lại là càng thêm mừng rỡ, song quyền càng là bộc phát ra kim quang ấm ánh, chiếu rọi bốn phía. Oanh, một đạo trầm muộn tiếng nổ tung, khuấy động ra, truyền lại bốn phía. Tiêu Thanh Phong giờ phút này bàn tay vung lên, kia ba động khủng bố chính là bị ngăn cản xuống tới. Chỉ là giờ phút này Tiêu Thanh Phong nội tâm lại là kinh ngạc vạn phần. Vô Thượng Thần Đế 248 chương 2467 nguyên thể phá diệt đan Bát Tý Thiết Quyền. Cùng chia tứ trọng. Đệ nhất trọng song quyền, đệ nhị trọng tứ quyền, đệ tam trọng lục quyền, cùng với đệ tứ trọng bát quyền. Hắn vốn cho rằng Mục Vân chỉ là tu hành đến song quyền, có thể nhập môn, đã coi như là không sai. Thật không nghĩ đến, Mục Vân thế mà là tu hành đến tứ quyền hoàn cảnh. Này chiến thắng bại đã phân. Vang một tiếng vang lên, kia Khương Nguyên sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo ở giữa, thân thể đã là vô pháp bảo trì cân bằng, ngã nhào trên đất. Ta thua. Khương Nguyên giờ phút này chắp tay, thần thái bội phục nhìn về phía Mục Vân. Hắn có thể cảm giác được, dù vậy, Mục Vân cũng chưa thi triển ra toàn bộ thực lực. Hiện tại, hắn mới hiểu được, tông chủ đem cái này danh ngạch cho Mục Vân, là thật sự không có thiên vị. Còn có vị sư huyên nào muốn so tài sao? Mục Vân nhìn xem bốn phía, bình tĩnh nói. Giờ phút này, mọi người đều là trầm mặc. Mục Vân cùng Tề Hạc, Khương Nguyên giao thủ đã là thể hiện ra mạnh mẽ thực lực. Kia Tề Hạc, Khương Nguyên, tại bọn hắn tông chủ phong bên trong, đều là nhất đẳng cao thủ. Thánh hoàng cảnh giới, chưa có địch thủ. Có thể là Mục Vân lại là như thế dễ như trở bàn tay đem hai người đánh lui. Đủ để nhìn ra, Mục Vân đúng là đây giao nổi cái này danh ngạch. Đã không người có gì nhị, kia Mục Vân cái này danh ngạch hoàn toàn xứng đáng. Tiêu Thanh Phong gật đầu nói. Ba ngày sau, Bát Phong 80 vị đệ tử sẽ lấy lôi đài tái hình thức lựa chọn ra trước năm. Đến thời điểm các ngươi 10 người tất yếu dốc hết toàn lực. Vâng. Tiêu Thanh Phong dặn dò vài câu chính là rời đi. Đám người cũng là tản ra. Y duyệt đến Mục Vân bên người trên dưới dò xét. Tiểu sư đệ có thể ạ. Bát tí thiết quyền ngươi đều tu luyện thành công, Y Duyệt tán thán nói. Khó trách sư tôn đều là đối ngươi lau mắt mà nhìn. May mắn mà thôi, cách này nhưng không có may mắn mà nói. Cổ Vân Phi cũng là cười nhạt nói, cái này là thực lực chính là. Y Duyệt cười hì hì nói, cái này hạ hảo, tiểu sư để cùng ta một đạo, đại triển thần uy. Chúng ta tôn chủ phong lần này, tuyệt đối để cách khác mấy phong thu hồi lòng khinh thường. Giờ phút này Mục Vân nghe đến mấy câu này, nội tâm lại là càng ngày càng không rõ. Nhị sư huyên, tiểu sư tỷ, chúng ta tôn chủ phong không phải tôn chủ tòa hạ, tại sao lại để người như thế khinh thị? Lời này vừa nói ra, Y Duyệt cùng Cổ Vân Phi nụ cười trên mặt đều là dần dần biến mất. Thôi, sớm tối ngươi sẽ biết. Cổ Vân Phi giờ phút này giải thích nói, chúng ta Tiêu Dao Sơn bên trong có nhất tòa bia đá tuyên cổ tồn tại. Bia đá kia phía trên khắc họ ba chữ Thánh Tôn Bảng, cái này Thánh Tôn Bảng phía trên xếp hạng 100 vị đệ tử, là chúng ta Tiêu Dao Sơn bên trong đến Thánh Tôn cảnh giới đệ tử thực lực thể hiện. Nguyên bản đại sư huyên Cốc Thanh Dực cũng là tôn chủ vị thứ nhất tòa hạ đệ tử, Thánh Tôn cực vị cảnh, đứng hàng đứng đầu bảng. Có thể là ngay tại một năm trước, đại sư huyên nhận xếp hạng đệ nhị Tào Hạ Phi khiêu chiến. Chúng ta đều cho rằng đại sư huyên là tất thắng. Có thể là ai từng muốn đến, đại sư huyên bại kia Tào Hạ Phi thành Thánh Tôn bảng thứ nhất. Đại sư huyên từ đây chính là bắt đầu bế tử quan, một mực chưa từng xuất hiện. Đại sư huyên từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo, làm sao có thể tha thứ việc này phát sinh? Y Duyệt giờ phút này cũng là khổ não nói, cũng là bởi vì việc này, chúng ta tôn chủ phong danh tiếng dần dần bị đệ nhất phong áp chế. Kia Tào Hạ Phi càng là đại phong chủ tôn tử, đại phong chủ hiện tại cách đuôi đều vỉnh lên trời. Nghe được những này, Mục Vân dần dần sáng tỏ, xem ra Tiêu Dao Sơn nội bộ giữa hệ phái tranh đấu cũng rất rõ ràng. Cho nên đối đãi ta lần này từ Cổ Đồng Sơn ra đến Thánh Tôn, lần tiếp theo bát phong hội võ, ta nhất định khiến kia Tào Hạ Phi quỳ xuống đất cầu bản cô nai nai. Y Duyệt giờ phút này vỗ vỗ Mục Vân bả vai nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng muốn cố lên, tranh thủ sớm ngày cho chúng ta tôn chủ phong làm vẻ vang. U Vinh Quy Quy Mơ. Không thể không nói, ban đầu tiến nhập Tiêu Dao Sơn bên trong, Mục Vân chỉ là xem như tự mình quá độ thời gian ở tạm điểm mà thôi. Mà đi qua một đoạn thời gian ở chung, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, Cổ Vân Phi cũng tốt, Y Duyệt cũng được, đúng là đối với mình thành thật với nhau, xem như tiểu sư để đồng dạng đối đãi. Cho dù là Tiêu Thanh Phong trong lời nói đối với mình thiên vị, cũng không chỉ là bởi vì huyền sách tử. Một màn này để Mục Vân hồi tưởng lại năm đó ở tiên giới thời điểm, Lục Thanh Phong cùng Diệp Tuyết Kỳ cũng là như vậy chiếu cố chính mình. Mà sư tôn Diệt Thiên Viêm kia thời điểm đối với mình càng giống là bao che cho con lão hổ. Không thể không nói, hiện nay tại Tiêu Dao Sơn bên trong, có thể cảm giác được loại này không khí, để Mục Vân nội tâm đều là đem nơi đây xem như tự mình một mảnh gia viên. Bát phong so tài, ta đến rồi, ba người một phen hàn huyên về sau, Mục Vân trở lại Vân Phong bên trong. Phong đỉnh gian phòng bên trong, một trận đan hương tại lúc này truyền ra ngoài. Mục Vân đẩy cửa vào, Diệu Tiên Ngữ hôm nay một thân màu hồng phấn váy dài, lồi lõm tư thái, để người mê say. Kia Tử Mạn Sa Y có thể tùy thời cải biến bộ dáng cùng nhan sắc, là cao quý chí tôn thần khí, cũng là có chút huyền diệu. Vân ca, Diệu Tiên Ngữ khoảng thời gian này một mực tại Vân Phong bên trong chú lưu, trong mỗi ngày lật xem đan thư, luyện chế một ít thánh đan, lại thêm minh tưởng tu luyện, lặng lặng bồi bạn Mục Vân. Trong thời gian này, Mục Vân cũng là lo lắng Diệu Tiên Ngữ quá buồn bực, muốn để Diệu Tiên Ngữ tại Tiêu Dao Sơn đan các bên trong làm vài việc. Bất quá đều là bị Diệu Tiên Ngữ cự tuyệt. Như thế dài một đoạn thời gian phân ly, Hiện tại Diệu Tiên Ngữ chỉ nghĩ lặng lặng bồi bạn tại Mục Vân bên cạnh thân. Nhìn xem Mục Vân trong mỗi ngày tu hành đề cao, nàng chính là vui vẻ không thôi. Đối với cái này Mục Vân cũng không có cự tuyệt. Mỗi lần trở về, tại cái này Vân Phong bên trong, có Diệu Tiên Ngữ bồi bạn. Trong lòng của hắn tóm lại là an bình xuống tới. Nơi này càng như cùng hắn ra. Đang làm cái gì luyện đan? Diệu Tiên Ngữ mỉm cười. Bàn tay vung lên. Ba viên thanh sắc đan dược xuất hiện trong tay. Cái này Vân Phong bên trong, coi như có một ít giá trị không kém thảo dược. Ta ngắt lấy một chút, luyện chế nhất loại thánh đan. Diệu Tiên Ngữ cười nói. Ngũ phẩm thánh đan nguyên thể phá diệt đan, nguyên thể phá diệt đan. Mục Vân hiện nay một lòng nghiên cứu trận pháp. Đối với đan thuật, hiện tại đã là cùng Diệu Tiên Ngữ vô pháp đánh đồng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệu Tiên Ngữ gật đầu nói. Nguyên thể phá diệt đan chính là ngũ phẩm thánh đan. Ta suy đi nghĩ lại, này thánh đan tối ngươi tu hành nhất là vừa đúng. Ngươi đến thánh hoàng cảnh giới, ngưng tụ thánh hoàng chi thể quá mức bá đạo, cho nên muốn tiến bộ nhất tiểu cảnh giới đều cần to lớn nguyên lực cùng cường hoành thân thể. Mà cái này nguyên thể phá diệt đan vừa vặn có thể làm đến điểm này. Nghe đến lời này, Mục Vân lần nữa nói, ngươi bây giờ luyện đan sẽ không xuất hiện tác dụng phụ a? Sẽ không. Diệu Tiên Ngữ lắc lắc đầu nói, chỉ cần không sử dụng nguyên lực cùng người giao thủ, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Ngươi không cần lo lắng. Đem Diệu Tiên Ngữ ôm vào trong ngực, Mục Vân tuyệt không mở miệng. Hiện tại nếu là nói cái gì, để ngươi lưu tại nơi này bồi tiếp ta, ủy khuất ngươi loại hình, kia mới thật là đầu ngốc một cái. Đối với Diệu Tiên Ngữ đến nói, hắn bồi bạn mới là trọng yếu nhất. Nguyên thể phá diệt đan. Mục Vân nắm tay bên trong thánh đan, từ từ nói, ba ngày thời gian đối ta mà nói chính là ba năm. Ba năm đủ để nương theo lấy cổ đồng sơn mở ra thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ Tiêu Giao Sơn bên trong, đông đảo đệ tử cũng là dần dần táo động. Loại này sao động lan tràn ra, làm cho toàn bộ Tiêu Giao Sơn bên trong đều là khắp nơi nghị luận ầm ĩ. Bát Phong riêng phần mình chọn lựa 10 vị thánh hoàng cảnh giới đệ tử, sớm đã là chuẩn bị thỏa đáng. Mà ba ngày nay, Mục Vân thì là một mực ở tại Vân Phong bên trong, đại môn không ra, nhị môn không bước. Ba ngày thời gian, hắn mặc dù tinh thần tiếp nhận áp bách, vẫn như trước là cắn răng kiên trì. Tại sinh tử bí các bên trong ở 2 năm, Vân Phong phong đỉnh đại điện một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa điện mở ra. Mục Vân một bộ mặt sắc trường sam, tóc dài buộc lên, toàn bộ người toàn thân cao thấp, hoàn toàn khác biệt khí tức, ngư dược mà ra. Nhìn hắn khuôn mặt quần áo, rõ ràng là đi qua tỉ mỉ trang điểm. Mà ở sau lưng hắn, Diệu Tiên Ngữ cũng là chậm rãi đi ra. Có một nữ nhân ở bên người, Mục Vân cảm giác sinh hoạt đều là trở nên tươi nhuần. Diệu Tiên Ngữ trong mỗi ngày vì hắn trang điểm vô cùng dụng tâm. Ta đi u, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhìn xem Diệu Tiên Ngữ lặng lặng đứng vững bộ dáng, cười nhạt nói, ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao? Coi không vừa mắt. Diệu Tiên Ngữ cười nói, ngươi bây giờ có thể là đến thánh hoàng đại vị cảnh, ta nghĩ thánh tôn phía dưới không ai hội là đối thủ của ngươi. Loại này tuyển chọn 5 cái danh ngạch, ngươi là tất nhiên sẽ chiếm cứ một cái. Tin tưởng ta như vậy áp lực to lớn à? Không tin chính ta nam nhân, chẳng lẽ muốn tin tưởng người khác sao? Vậy ta liền không phụ kỳ 3 ngày thời gian. Dựa vào 3 viên nguyên thể phá diệt đan, Mục Vân thành công đến thánh hoàng đại vị cảnh. Mà lại Diệu Tiên Ngữ không hổ là từ đan đế phủ bên trong đi ra cổ thần đan sư. Cái này nguyên thể phá diệt đan dược hiệu tại trong thân thể của hắn tuyệt không triệt để tiêu hao hết. Mà đây cũng không phải là Mục Vân tu luyện không đủ nguyên nhân, mà là bởi vì nguyên thể phá diệt đan kỳ lạ. Những cái kia dược hiệu ẩn nấp trong thân thể, giao chiến thời điểm có thể 100% bộc phát. càng có một chút, những cái kia dược hiệu có thể ẩn nấp khí tức của hắn. Hiện nay hắn nhìn vẫn ý như là thánh hoàng trung vị cảnh. Tông chủ phong phía trên, Tiêu Thanh Phong nhìn xem thân trước 10 đạo thân ảnh, nhẹ gật đầu. Cái này cổ đồng sơn danh ngạch, chân quý dị thường. Thánh hoàng cực vị cảnh tiến vào bên trong, 100% có thể đến thánh tôn cảnh giới. Tiêu Thanh Phong thản nhiên nói, lần này, mặc kệ là vì chính các ngươi, còn là vì tông chủ phong, các ngươi đều muốn dốc hết toàn lực. Vân Hảo xuất phát. Tiêu Thanh Phong cầm đầu, mang theo 10 tên đệ tử, tại lúc này đi tới bát phong đệ tử so tài võ tràng. Ây, cho ngươi. Mục Vân đứng tại Tiêu Thanh Phong bên cạnh thân. Giờ phút này Tiêu Thanh Phong bàn tay vung lên, Xích Linh cùng Ly Uyên Thánh Kiếm trở lại Mục Vân trong tay. Mà lần này Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, từ Xích Linh cùng Ly Uyên Thánh Kiếm bên trong ẩm chứa khí tức cường đại. Cái này Xích Linh trường thương kiến tạo đặc biệt, nội bộ ẩm chứa cửu giai phù văn, đủ để khiến cho không ngừng dung hợp đến cửu phẩm thánh khí. Tiêu Thanh Phong tán thán nói, này thương có thể xưng cường đại. Mà cái này Ly Uyên Thánh Kiếm vốn là thất phẩm thánh khí, ta giúp ngươi đem bên trong phù văn toàn bộ sửa chữa hoàn thiện, bất quá tăng thêm mấy đạo phong ấm. Ngày khác ngươi đến thánh tôn cảnh giới, dùng thánh tôn chi niệm xung kích nội bộ, cái kia phong ấm sẽ tự động mở ra, tấn thăng làm lục phẩm thánh khí. Nghe đến lời này, Mục Vân mừng rỡ không thôi. Thương cùng kiếm một mực là hắn yêu quý nhất binh khí. Đa tạ tôn chủ. Không cần tạ ta, dù nói thế nào ngươi cũng là ta tôn chủ phong đệ tử. Nếu thật là cảm tạ ta, kia năm cái cổ đồng sơn danh ngạch ngươi liền đạt được một cách đệ tử. Minh bạch. Mục Vân nắm chặt lại trường thương cùng trường kiếm, chiến ý bắn ra. Danh ngạch này hắn muốn đỉnh vô thượng thần đế. 248 chương 2468 ngươi còn là đem hết toàn lực đi Tiêu Giao Sơn. Ngoại sơn vị trí, nhất tòa chiếm diện tích rộng lớn sơn cốc ở giữa. Sơn cốc bốn phía, tám tòa sơn phong vần quanh. Kia tám tòa sơn phong, từ giữa sườn núi bị chặt đứt, lưu lại nhất tòa bình đài. Mà giờ khắc này, bát phong từng cách đệ tử cùng với một ít trưởng lão đều là xúc định. Mà tại bốn phía sơn phong chân núi, lần lượt từng thân ảnh quay chung quanh nơi đây chật như nêm cối. Những cái kia đều là Tiêu Giao Sơn ngoại sơn đệ tử. Lần này tuy không phải là Tiêu Giao Sơn bên trong đứng đầu nhất đệ tử so tài, có thể là những cái kia thánh hoàng cảnh giới nội sơn đệ tử. Đối với ngoại sơn rất nhiều đệ tử đến nói, chính là mục tiêu của bọn họ. Thánh tôn cảnh giới có lẽ cách bọn họ quá xa, nhưng là thánh hoàng, với một ít ngoại sơn đệ tử đến nói, cũng không tính xa xôi. Mà lần này quan chiến cũng là Tiêu Giao Sơn cao tầng cố ý gây nên. Dù sao 80 vị thánh hoàng cảnh giới nội sơn đệ tử đại biểu là thánh hoàng tầng thứ đỉnh tiêm. Để những cái kia ngoại sơn đệ tử nhìn thấy nội sơn đệ tử thực lực cường đại, cũng là nhất loại cực lớn khích lệ. Tám tòa bình đài vần quanh bốn phía, đến hàng vạn mà tính đệ tử, cũng là nhìn về phía trung ương. Một ít đệ tử nội tâm âm thầm mong đợi, lần tiếp theo so tài tất yếu đứng hàng ở giữa. Mục Vân, Y Duyệt 10 người, giờ phút này cũng là cùng theo Tiêu Thanh Phong đến chủ trên bình đài, đứng tại phía trước. Mà cùng lúc đó, kia cái khác 7 tòa trên bình đài, các phong phong chủ cũng là mang theo riêng phần mình môn hạ đệ tử ưu tú, từng cái đứng thẳng chậm đợi. Đệ thất phong Xài Động nhìn xem trước người Xài Tranh, gật đầu nói, lần này so tài, trước năm có chắc chắn hay không để nhất phong Bạc Dịch, để nhị phong Vũ Hồng Dương cùng để tam phong Chu Nhạc. Ba tên này đều là nhân vật hung áp, ngươi phải cẩn thận một chút, yên tâm đi đại ca. Xài Tranh giờ phút này lời thề son sắt nói, ta hiện nay đến thánh hoàng cực vị cảnh, ba người bọn hắn cũng không nhất định có thể thắng ta. U Vinh Quy Quy Mơ, đây nhất định không thể chủ quan, ta minh bạch. Xài Tranh lời nói rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía Đệ Nhất Phong, ở nơi đó, Mục Vân dáng người rong ròng cao đứng vững. Tiểu tử kia, xem ra chúng ta tôn chủ đối hắn thật đúng là hậu ái có thừa a, cho hắn một cái danh ngạch. Xài Tranh cắt một tiếng nói, tiểu tử này có thể tuyệt đối đừng gặp được ta, nếu không ta để hắn khó coi. Nghĩ đến trước đó Mục Vân mới vừa vào tông môn bên trong, tự mình gây chuyện, ngược lại là bị Mục Vân nhục nhã. Xài Tranh nội tâm chính là nhìn không được nộ khí bốc lên. Tên kia quả thực là đáng ghét, lần này đến Thánh Hoàng cực vị cảnh, lại lần nữa gặp được Mục Vân, nhất định phải làm cho hắn khó coi. Mà cùng lúc đó, kia Đệ Nhất Phong đám người chỗ trên bình đài, Tào Hồng thân là đại trưởng lão, cũng là Đệ Nhất Phong phong chủ. Giờ phút này Tào Hồng đang ngồi nhìn xem thân trước mấy người, mà tại Tào Hồng bên cạnh thân, nhất tên tóc dài thanh niên đứng chắp tay, thần thái bình tĩnh, mặt mỉm cười. Chung quanh một ít đệ tử nhìn thấy thanh niên kia, nhãn bên trong mang theo ao ước, tôn sùng ánh mắt. Tào Hạ Phi Đệ Nhất Phong thủ tịch đệ tử, bản thân chính là thánh tôn cực vị cảnh, chỉ thiếu chút nữa chính là đến thánh đế cảnh giới. Thánh đế kia tại toàn bộ Khôn Hư giới bên trong tuyệt đối là cho được cường giả hàng ngũ. Tào Hạ Phi tuổi còn trẻ liền có thành tựu này, tương lai nhất định có thể đến thiên thánh đế cảnh giới, thậm chí là cổ thánh đế tầng thứ. Thành tựu như vậy, lại thêm Tào Hạ Phi trước đó đánh bại thánh tôn bảng đệ nhất tôn chủ đệ tử Cốc Thanh Dực, thân là đại dài lão tôn tử hắn, danh tiếng vang xa. Trong lúc mơ hồ, đã là toàn bộ Tiêu Giao Sơn bên trong đệ nhất đệ tử. Tào Hạ Phi giờ phút này đi ra, nhìn xem thân trước mười người, từ từ nói, lần này cổ đồng sơn chuyến đi, tại chúng ta đệ nhất phong mặt mũi việc nhỏ, cho các ngươi riêng phần mình thành tựu lại là đại sự. Cổ đồng sơn có thể là có thể cam đoan các ngươi đến thánh tôn tầng thứ, hy vọng các ngươi xuất ra 100% nhiệt tình tới. Phong chủ chi ý, các ngươi trong 10 người ít nhất phải có 3 người đạt được danh ngạch. Tào Hạ Phi lời nói rơi xuống, 10 người kia bên trong đi ra một thân ảnh, quát: Tào sư huyên cứ yên tâm, 5 cái danh ngạch đều là chúng ta. Nhìn xem kia mở miệng người, Tào Hạ Phi gật đầu nói: Bạc dị, bản thân ngươi thánh hoàng cực vị cảnh, lần này nếu là tiến nhập cổ đồng sơn, lại lần nữa ra, nhất định là thánh tôn cảnh giới. Sư đệ minh bạch, danh sách này Bạc Dịch nhất định phải đến một cái. Bạc Dịch nhìn về phía tôn chủ phong bên kia, trầm giọng nói: Nếu là gặp được tôn chủ phong đệ tử, Bạc Dịch nhất định sẽ làm cho bọn hắn nằm trên giường cái thời gian mấy năm. Khù khù. Đại phong chủ Tào Hồng giờ phút này ho khan một cái, nói: Bạc Dịch, không thể có sát tâm đệ tử minh bạch. Bạc Dịch giật giật khóe miệng, khẽ cười cười: Phong chủ chi ý rất rõ, không thể có sát tâm, nhưng là có thể để những tên kia hào hào bị tội. Tào Hồng lần nữa nói: Bạc Dịch, Lục Vũ, Cổ Lương Sinh, 3 người các ngươi là ta đệ nhất phong đại biểu đệ tử, lần này 3 người các ngươi nhất thiết phải mang về một cái danh ngạch. Vân trong lúc nhất thời, từng cái phong phong chủ bắt đầu dặn dò môn hạ đệ tử. Giờ phút này, Mục Vân đứng tại trên bình đài, nhìn xem bốn phía, người đông nhìn nhịp, tiếng gầm một chồng một chồng. Y Duyệt cười cười nói: Sợ hãi sao? Mục Vân lắc đầu: Bực này trận thế thấy nhiều, tuy nói dưới mắt thế lực tầng thứ không giống, loại kia áp bách bất đồng, có thể hắn tâm tính coi như kiên định, cái này cũng không thể hù đến hắn. Y Duyệt gật đầu nói: Không sợ liền tốt, ta đến muốn nói với ngươi đạo nói, khả năng sẽ gặp phải đối thủ. Y Duyệt nhìn về phía các phong, từ từ nói: Đầu tiên là đệ nhất phong Bạc Dịch, người này thánh hoàng cực vị cảnh, Tào Hồng phong chủ đối hắn tài bồi có thừa. Tại đại sư huyên bại vào Tào Hạ Phi về sau, chúng ta tôn chủ phong thánh tôn cảnh giới đệ tử một mực không ngẩng đầu được lên, cho nên Tào Hồng vẫn nghĩ lại thánh hoàng cảnh giới đệ tử đè thêm chúng ta tôn chủ phong một đầu, cái này Mặc Dịch, còn có kia Lục Vũ cùng Cổ Lương Sinh ba người, đều là thánh hoàng cực vị cảnh, ngươi muốn coi chừng. Còn có kia để nhị phong Vũ Hồng Dương, để tam phong Chu Nhạc, hai gia hỏa này không thua kém một chút nào vừa rồi ta nói ba tên kia. Sau đó liền để tứ phong Lương Văn Tuyên, người này một tay kiếm thuật rất là kỳ lạ, để ngũ phong Ứng Diệu, để lục phong Ấm Phong Lăng, đúng, còn có để thất phong Xài Tranh. Xài Tranh đúng, gia hỏa này kẹp tại thánh hoàng đại vị cảnh hồi lâu, có thể là lần trước tựa hồ nhận ngươi kích thích, thế mà đến thánh hoàng cực vị cảnh y duyệt hé miệng cười nói, ngươi cũng phải cẩn thận, nếu là gặp được hắn, đoán chừng sẽ nhằm vào ngươi. Nếu là liền hắn đều không thể chiến thắng, vậy ta chỉ sợ cũng tiến không trước năm đông. Giờ phút này, một đạo chuông vang tiếng vang lên, toàn bộ võ tràng sơn cốc bên trong triệt để an tĩnh lại. Cổ Đồng Sơn danh ngạch 5 cái. Hôm nay chúng ta Tiêu Giao Sơn nổi sơn thánh hoàng cảnh giới đệ tử tại tiến hành so tài, quyết định ra kia 5 cái danh ngạch. Một vị tóc trắng xóa lão giả giờ phút này đi ra, mở miệng nói, ngoại sơn đệ tử xem xét tỉ mỉ, nói không chừng đối các ngươi cảnh giới đột phá có trợ giúp rất lớn, mà tham gia so tài 80 vị đệ tử, hy vọng các ngươi các hiển kỳ tài tranh thủ đạt được kia 5 cái danh ngạch một trong. Lão giả mở miệng tuyên bố phía dưới so tài chính là bắt đầu. Lần này so tài lôi đài tái từng cái giao chiến cùng chia tứ luân vòng thứ nhất. 80 tiến 40, lão giả bàn tay vung lên, 80 vị đệ tử phân biệt tiến nhập giữa sân, mỗi người thân trước xuất hiện một đạo quang mang che đậy lệnh bài. Lấy ra các ngươi trước người lệnh bài, tìm tới các ngươi chỗ lôi đài liền có thể tiến hành giao thủ. Nương theo lấy lão giả lời nói rơi xuống, mọi người đều là trước một bước. Mục Vân một tay bắt lấy thân trước lệnh bài, một con số xuất hiện tại lòng bàn tay. Số một bước chân, Mục Vân hướng phía lôi đài số một đi tới. Sơn cốc bên trong tỏa lạc lấy nhất tòa cử đại lôi đài. Mà tại kia to lớn trên lôi đài bị từng đạo phòng ngự trận pháp ngăn cách. Mỗi một đạo phòng ngự trận pháp phân ra khu vực đều có vài trăm mét dài rộng. Nhất tòa cử đại lôi đài bị phân chia vì 40 tòa, Mục Vân hướng phía số một vị trí đi qua. Giờ phút này kia lôi đài số một bên trên đã là đứng thẳng một thân ảnh. Là người tên thanh niên kia tay cầm phát đao, nhìn thấy Mục Vân, sắc mặt vui mừng. Ngươi biết ta đương nhiên. Tông chủ đệ tử mới thu. Mục Vân, đáng tiếc ngươi gặp ta. Thật sự là không may a, đệ tử kia khẽ cười nói. Đệ nhất phong đệ tử, Hà Chắc tông chủ phong đệ tử. Mục Vân Hà Chắc thi lễ một cái, sau đó cười nói, không có ý tứ. Mặc dù ngươi là tông chủ đệ tử, có thể ta cũng phải đánh bại ngươi. Chỉ sợ tông chủ để ngươi tham gia, cũng chính là để ngươi tôi luyện, kiến thức một chút chúng ta Tiêu Giao Sơn đệ tử thực lực. Hà Chắc tự tin nói, ngươi yên tâm, ta hội hảo hảo cùng ngươi giao thủ, cho ngươi thua thể diện chút. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là một trận kinh ngạc. Cái này còn chưa bắt đầu giao thủ đâu. Cái này Hà Chắc chính là nhận định mình đã thắng so tài bắt đầu bên cạnh. Một vị tài phán trưởng lão tại lúc này mở miệng nói. Kia Hà Chắc tay cầm phát đao, khẽ cười nói, Mục Vân, không có ý tứ bất quá, ta sẽ không đem hết toàn lực cho ngươi thua khó coi chút, ngươi còn là đem hết toàn lực đi. Mục Vân giờ phút này đứng vững, quần áo bãi xuống, nhìn xem Hà Chắc. Thánh hoàng đại vị cảnh, nói thật cũng không thể nhấc lên hắn bao lớn hứng thú tới. Mà giờ khắc này, bốn phía so tài cũng là dần dần bắt đầu. Chỉ bất quá trận pháp ngăn cách cũng không ảnh hưởng những người khác. Hà Chắc nhích miệng cười một tiếng, vừa sải bước ra ở giữa, tốc độ đột nhiên bạo tăng, nhất phát đao trực tiếp bổ về phía Mục Vân. Giờ phút này Mục Vân mới xứng sờ, gia hỏa này ngoài miệng nói thật dễ nghe, để hắn thua khó coi chút, không mất mặt, không đem hết toàn lực, Có thể là một đao kia. Cái này Hà Trắc chỉ sợ là sử xuất 12 phần lực lượng. Phanh. Một đạo phanh tiếng vang tại lúc này vang lên, Hà Trắc một đao bổ xuống. Có thể là Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên trực tiếp một chưởng vỗ đi lên. Mà lên lòng bàn tay ở giữa. Bất tử thần hỏa giờ phút này tràn ngập bàn tay. Kia phát đao tuy là một thanh thánh khí. Có thể là căn bản không cách nào phá khai Mục Vân bất tử thần hỏa. Tước thần phiến bên trong sinh sôi bất tử thần hỏa. Uy lực bá đạo. Chỉ bất quá Mục Vân hiện nay bất quá là thánh hoàng cảnh giới. Đủ khả năng phát huy uy lực. Cũng liền không cao hơn thánh hoàng uy năng thôi. Có thể là dù vậy cái kia cũng không phải phổ thông thánh hoàng có thể ngăn cản được. Một trưởng vỗ ra, Mục Vân nắm chặt phát đao, một màn này để Hà Trắc lại là sắc mặt biến hóa. Không hổ là tôn chủ đệ tử, xem ra học không ít thủ đoạn bảo mệnh. Hà Trắc không chút kinh hoàng. Cười nói. Ta chỉ là không có thi triển ra toàn lực. Không phải vậy một đao kia xuống dưới. Ta sợ đánh chết ngươi ngươi. Còn là đem hết toàn lực đi. Mục Vân giờ phút này bất đắc dĩ cười nói. Cái này Hà Trắc thật đúng là có ý tứ. Tốt, Hà Trắc giờ phút này đột nhiên xuất thủ lần nữa, một thanh trường. Kiếm đột nhiên giết ra. Nguyên lai ngươi chỉ dùng kiếm. Mục Vân mỉm cười, bàn tay lại lần nữa đánh ra. Hắn thậm chí liền bát tí thiết quyền cũng không thi triển. Vô thượng thần đế 248 chương 2469 lại bại xài tranh cái này Hà Trắc. Chỉ là thánh hoàng đại vị cảnh cảnh giới. So với lúc trước xài tranh. Còn có không bằng. Căn bản không cần vận dụng toàn lực. Kia Hà Trắc nhất kiếm đột nhiên giết ra, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chỉ bất quá Mục Vân lại lần nữa một trường cầm ra, hỏa diễm tràn ngập, Hà Trắc công kích lại lần nữa bị ngăn lại. Không tính không tính, ta còn không có vận dụng toàn lực, Hà Trắc lần nữa nói. Cho ngươi cơ hội. Ngươi không sử dụng toàn lực. Vậy coi như Mục Vân cười nhạt một tiếng. Bàn tay trực tiếp đánh ra. Oanh! Hỏa lãng càn quét ra, Hà Trắc sắc mặt kinh biến, muốn rút về tự mình trường kiếm có thể là căn bản rút không nổi. Nếu là bị ngọn lửa kia đốt bên trong, một bộ da lông chỉ sợ đều muốn rơi một nửa. Ta nhận thua, nhận thua. Hà Trắc giờ phút này vội vàng lui lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Mục Vân. Gia hỏa này quả thực là khủng bố, nhìn xem không có phí khí lực gì, nhưng lại là áp chế gắt gao lấy hắn. Mục Vân giờ phút này dừng tay chuyển thân đi xuống lôi đài, chờ đợi vòng thứ hai bắt đầu. Mà giờ khắc này, cái khác trên lôi đài so tài cũng là tại tiếp tục tiến hành. Cổ Vân Phi nhìn thấy Mục Vân như thế nhanh chóng. Nhẹ gật đầu. Tán thưởng nói. Không tệ. Xem ra tiểu sư đệ thực lực. Xác thực không thể dựa vào cảnh giới đến đánh giá. Đối thủ yếu chút thôi, Mục Vân mỉm cười nói. Ngược lại là y sư tỷ. Tựa hồ gặp phải là đệ lục phong ấm phong lăng a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cổ Vân Phi cười cười. Bất quá không cần lo lắng nàng. Nha đầu này. Tuy nói thường ngày bên trong nhìn có phần tùy tiện. Có thể là thánh hoàng cực vị cảnh. Lại thêm tôn chủ dạy bảo. Trừ phi là gặp được mặt dịch. Vũ Hồng Dương. Chu Nhạc ba tên kia. Nếu không không người là đối thủ của nàng, Mục Vân cũng là gật gật đầu. Hắn nhìn ra được Cổ Vân Phi đối y duyệt lòng tin rất đủ. Giờ này khắc này, so tài tiếp tục tiến hành. 40 tòa lôi đài bên trên đám người giao thủ cũng là dần dần phân ra thắng bại. Y duyệt cuối cùng chiến thắng để lục phong ấm phong lăng rơi xuống thân tới. Thế nào, y duyệt nhìn về phía Cổ Vân Phi cùng Mục Vân. Cười nói. Ta có thể là rất lợi hại. Lập tức. Y duyệt ánh mắt rơi trên người Mục Vân. Nói. Tiểu sư đệ có thể à. Thánh hoàng trung vị cảnh. Đánh bại Hà Trắc. Tên kia tuy nói giàu bên trong đầu bóng. Có thể là vẫn có chút thực lực, tiếp xuống cần phải càng nỗ lực lên hơn. Chúng ta tôn chủ phong. Tất yếu chiếm cứ hai cái danh ngạch. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vòng thứ nhất kết thúc. Tông chủ phong đệ tử 10 người. Có 4 người bị thua. Đây 6 người tấn cấp vòng tiếp theo. Cũng không tính là thảm. Từ từ vòng thứ nhất giao thủ bắt đầu đến hồi cuối, còn thừa 40 người đều thu hoạch được thời gian nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này, võ tràng sơn cốc ở giữa, kia to lớn lôi đài, trận pháp ba động, 40 tòa lôi đài, hóa thành 20 tòa. Mỗi nhất tòa lôi đài, diện tích đều gia tăng gấp đôi. Mục Vân thấy cảnh này cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Như thế trận pháp ít nhất là lục cấp thánh trận, mà hắn hiện tại năng lực chỉ có thể bố trí ngũ cấp thánh trận. Bất quá hắn tin tưởng, có cô lão dạy bảo, sớm muộn cũng có một ngày, lục cấp thánh trận hắn cũng có thể bố trí ra. Tại cái này thương lan vạn giới, đại thiên thế giới bên trong trận pháp cường đại để hắn chìm vào trong đó. Vòng thứ hai chuẩn bị bắt đầu, nương theo lấy lão giả tóc trắng tuyên bố. Còn thừa 20 người. Lại lần nữa đi đến lôi đài. Lão giả kia bàn tay lại lần nữa vung ra, từng đạo quang mang hiện lên ở 20 người thân trước. Mục Vân vừa sải bước ra, bàn tay nắm chặt quang mang. Chín đệ cửu tòa lôi đài. Mục Vân bước chân, hướng phía đệ cửu tòa lôi đài đi tới. Mà đột nhiên, một thân ảnh ngăn ở trước người hắn. U, V, Quy, Quy, mơ kia một thân ảnh, Mục Vân cũng không lạ lắm, chính là Sài Tranh. Sài Tranh nhìn xem Mục Vân, cười nhạo nói, không nghĩ tới vận khí không tệ, tiến vào vòng thứ hai. Bất quá ngươi cái này khu khu thánh hoàng trung vị cảnh, cũng chỉ tới kết thúc. Vòng tiếp theo, cũng không có phần của ngươi, dù sao hiện tại còn lại 20 cái đệ tử, cơ bản đều là thánh hoàng cực vị cảnh. Ngươi tựa hồ rất nhớ ta thua, Mục Vân khẽ cười nói. Có thể là chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn kia, liền rửa mắt mà đợi đi. Sài Tranh hừ một tiếng, cất bước rời đi. Mục Vân lắc đầu, hướng phía số 9 lôi đài đi tới. Chỉ là theo Mục Vân bước chân bước ra, lại là phát hiện kia Sài Tranh tựa hồ cũng là hướng phía số 9 lôi đài đi tới. Sài Tranh dừng bước lại, xoay người lại, nhìn thấy Mục Vân. Ngươi là số 9 lôi đài? Sài Tranh hơi sững sờ phía dưới, lại là cười lên ha hả. Tốt, tốt. Sài Tranh giờ phút này sắc mặt đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Toàn bộ người hưng phấn cơ hồ muốn khoa tay múa chân lên. Mới vừa rồi còn nói, ngươi tiến không vòng tiếp theo, nhưng là lo lắng cách nào ngu xuẩn thua ngươi. Hiện tại xem ra, cũng không nhất định lo lắng. Sài Tranh nhích miệng cười nói, gặp được ta, ngươi thua không nghi ngờ thật sao? Mục Vân giờ phút này nắm chặt lại song quyền. Cái này Sài Tranh ban đầu không có việc gì gây chuyện, tự mình mất mặt tới trước ngược lại là oán hận. Xem ra không để ra hỏa này minh bạch một ít đạo lý, thật đúng là sẽ rất khó chơi. Sài Tranh giờ phút này song quyền nắm chặt, hung ác nói, ngày đó để ta xấu mặt, hôm nay ta nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hy vọng ngươi có cái này bản lĩnh đi so tài. Bắt đầu nương theo lấy trưởng lão lời nói rơi xuống, hai thân ảnh tại lúc này khí tức cất cao. Kia Sài Tranh quả nhiên là đến thánh hoàng cực vị cảnh cảnh giới. Thánh hoàng chi thể bền bỉ, rõ ràng có thể nhìn một cái không sót gì. Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong sát phạt khí tức cũng là dần dần kéo lên. Trên hai tay, bất tử thần hỏa lan tràn ra, trực tiếp đánh ra. Uy lực không nhỏ hỏa diễm. Chỉ bất quá, ta chỉ cần không đụng tới chính là. Sài Tranh hừ một tiếng, quanh thân thánh hoàng chi thể khí tức căng phồng lên đến, làm cho Mục Vân vô pháp tới gần hắn thân thân. Thật sao? Chỉ là trong chốc lát, Mục Vân lại là trực tiếp song quyền tề xuất. Bát tí thiết quyền, song quyền hai quyền ngưng tụ trực tiếp giết ra, quyền ảnh tại lúc này ngưng thực đánh ra. Sài Tranh khóe miệng nhe răng cười, trực tiếp song trưởng hội tụ nguyên lực nghênh tiếp. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này truyền ra đến. Cặp kia quyền nghênh tiếp song trưởng lập tức bộc phát ra một đạo tiếng oanh minh. Chỉ bất quá phần lớn dư ba đều là bị bốn phía trận pháp hấp thu. Có chút bản lĩnh Sài Tranh nhìn thấy Mục Vân thế mà cũng không lui lại, sắc mặt lạnh lẽo, lại lần nữa giết ra. Liên hoàn gào thét công kích, sóng sau cao hơn sóng trước, áp bách lấy Mục Vân. hắn ở vào thánh hoàng cực vị cảnh tầng thứ, mà Mục Vân bất quá là thánh hoàng trung vị cảnh tầng thứ. Cảnh giới bên trên là tuyệt đối nghiền ép. Mục Vân cường hoành bất quá là thánh hoàng chi thể bá đạo, khác hẳn với thường nhân mà thôi. Đối với cái này, Sài Tranh căn bản không sợ hãi. Không ngừng áp bách Mục Vân, Sài Tranh có thể cảm giác được Mục Vân là vô pháp chống cự lại hắn cường hoành công kích. Chạm một tay vạch đao, một đạo đao mang từ Sài Tranh trong tay hội tụ mà ra. Kia trưởng đao uy lực căn bản không thua gì thánh khí công kích. Cút quát khẽ một tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp song quyền lại lần nữa giết ra. Tứ quyền bát tí thiết quyền uy lực tăng gấp bội, tứ đạo quyền ảnh trực tiếp đánh về phía Sài Tranh. Oanh! Trầm muộn tiếng nổ tung tại trong trận pháp quanh quẩn ra. Lần này, tất cả mọi người là nhìn rõ ràng. Mục Vân mặc dù thi triển còn là lúc trước công kích, có thể là loại kia công kích, trọn vẹn cường hoành mấy lần. Sài Tranh giờ phút này sắc mặt phát lạnh, bàn tay lại lần nữa vung ra, trưởng đao từng đao bổ ra. Kia trưởng đao từng đao từng đao uy lực giết ra, ngăn trở quyền ảnh công kích. Mà đến cuối cùng quyền ảnh tiêu tán thời khắc, Sài Tranh khắp khuôn mặt là mồ hôi, hiển nhiên cũng là đến cực hạn. Cái này không được sao? Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười nói, như thế nói đến, ngươi cũng quá yếu ngươi. Sài Tranh hừ một tiếng, cười lạnh nói, vừa rồi công kích là bát tí thiết quyền, a không nghĩ tới ngươi có thể tu luyện thành công. Bất quá quyền pháp này không chỉ có yêu cầu thân thể đố kỵ cường hoành, lúc thi triển thân thể sẽ đụng phải cực lớn phụ tải, càng là cần minh mông nguyên lực. Song quyền, tứ quyền, ngươi đã là riêng phần mình thi triển một lần. Lục quyền, không nói đến ngươi học không có học được, coi như học được, ngươi cũng không có nguyên lực có thể thi triển đi ra đi. Sài Tranh cười nhạo nói, nói ta yếu, ta nhìn ngươi cũng đến cực hạn đi, kia chỉ sợ là sẽ để cho ngươi thất vọng. Mục Vân giờ phút này bàn tay nắm chặt, một cố quyền kình tại lúc này ngưng tụ khuyết tán. Mục Vân thân thể bên trong khí tức không ngừng cất cao, nguyên lực hội tụ tư thái tại lúc này thế mà là càng ngày càng nghiêm trọng. Không có khả năng. Sài Tranh thấy cảnh này triệt để sửng sốt. Có cái gì không có khả năng? Tự mình quá yếu, liền cho rằng người khác giống như ngươi yếu sao? Mục Vân quát khẽ một tiếng, song quyền giết ra. Lục quyền oanh. Trong chốc lát, lục đạo quyền ảnh tại lúc này rơi xuống, quang mang điệp ra trực tiếp đánh phía Sài Tranh. Đáng chết! Sài Tranh chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp bàn tay vung ra, sát khí không thôi. Đông đông đông. Chỉ là lần này, hắn trưởng đao cho dù ngưng tụ lại nhiều, thế nhưng vô pháp triệt tiêu Mục Vân quyền ảnh. Ầm ầm thanh âm, một đạo tiếp một đạo vang lên. Kia quyền ảnh giờ phút này, quang mang dần dần nở rộ, để Sài Tranh căn bản là không có cách chịu đựng lấy. Phốc, cuối cùng, một ngụm máu tươi cuồng thổ ra. Sài Tranh giờ phút này toàn bộ người triệt để ngã xuống đất. Toàn thân khí huyết không còn sót lại chút gì. Sắc mặt trắng bệt, hoảng sợ nhìn xem Mục Vân. Ta nhận thua. Sài Tranh khóe miệng máu tươi chảy xuôi không ngừng, tiếp tục đánh xuống, hắn nhỏ mệnh liền khó giữ được. Mục Vân cười nhạo nói, vừa rồi, ngươi tựa hồ còn lo lắng cách nào ngu xuẩn sẽ thua bởi ta ngươi. Nhìn thấy Mục Vân cười nhạo bộ dáng, Sài Tranh sắc mặt trắng bệt, muốn phản bác. Nhưng lại là không lời nào để nói. Mục Vân chuyển thân đi xuống lôi đài, sắc mặt bình tĩnh. Sài Tranh tuy nói là thánh hoàng cực vị cảnh, có thể là cũng không ổn định. Mà lại hắn tu hành thành công bát tí thiết quyền, này ngũ phẩm thánh quyết uy lực bá đạo vô cùng. Bất quá cũng may bản thân hắn thân thể cực kỳ cường kiện. Tại thánh vương cảnh giới thời điểm, chính là tụ tập đại lượng thánh vương chi khí, ngưng tụ mà thành thánh hoàng chi thể, lại thêm long hóa thân thể gia trì, hoàn toàn có thể chịu đựng lấy bát tí thiết quyền bền bỉ. Đến mức nguyên lực phong phú, nắm giữ bích lạc hoàng tuyển đồ nguyên lực, hắn căn bản không lo lắng khô kiệt. Bây giờ cho dù chỉ là thi triển ra thánh hoàng trung vị cảnh thực lực, cũng đủ để nghiền ép Sài Tranh. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này đi xuống, Cổ Vân Phi là đáy lòng bị chân chính kinh ngạc một thanh. Tiểu sư đệ, Quả nhiên xuất sắc, Cổ Vân Phi nhìn không được tán thán nói. Lần này chúng ta tôn chủ phong, nói không chừng thật khả năng thu hoạch được hai cái danh ngạch. Nếu là trước khi nói hắn khả năng chỉ là cổ vũ Mục Vân, vậy lần này là thật sự xuất phát từ nội tâm nói ra lời này. Thánh Hoàng trung vị cảnh, đánh bại Thánh Hoàng cực vị cảnh, Mục Vân thực lực quả nhiên không phải có thể dựa vào cảnh giới đến bình phán. Vô Thượng Thần Đế 248 chương 2470 bát tí thiết quyền va chạm y duyệt, giờ phút này cũng là một đôi mắt đẹp rơi trên người Mục Vân. Tiểu sư đệ, ngươi quá lợi hại, nàng lần này giao thủ đối thủ thực lực lớn không bằng nàng, cho nên rất nhanh liền phân ra thắng bại tới. Nguyên lai tiểu tử ngươi ẩn tàng sâu như vậy, y duyệt hài lòng nói. Không tệ, lần này ngươi nếu là tiến nhập trước năm, cùng ta cùng nhau tiến vào cổ đồng sơn, ta bảo vệ ngươi tốt. Mục Vân gật đầu mỉm cười. Lời tuy như thế, chỉ bất quá đến cùng ai bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu. Giờ phút này từng cách trên lôi đài so tài đều đã là chuẩn bị kết thúc. Lần này giữa sân 40 người chỉ còn lại 20 vị. Mà cái này 20 người trừ Mục Vân cơ hồ đều là Thánh Hoàng cực vị cảnh cảnh giới. Mà lại mỗi trên người một người khí tức đều là vô cùng cường đại. Lão giả tóc trắng giờ phút này lại lần nữa nhìn xem còn thừa 20 người. Từ từ nói. Tiếp xuống so tài, các ngươi đều là cần đem hết toàn lực. Chỉ bất quá, không thể cố ý hạ sát thủ, nếu là vi phạm quy tắc, cho dù chiến thắng, tông môn cũng sẽ tước đoạt tư cách. Nghe đến lời này, 20 người đều là gật gật đầu. Dù sao lần này là chọn lựa cổ đồng sơn đệ tử, ai dùng có tư cách liền có thể đại biểu Tiêu Giao Sơn tiến vào cổ đồng sơn bên trong. Nhưng là Tiêu Giao Sơn bồi dưỡng được một vị Thánh Hoàng cực vị cảnh đệ tử cũng không phải là dễ dàng như vậy. Giờ này khắc này tất cả mọi người là nhìn xem trung ương. Võ tràng bị phân chia vì 10 tòa lôi đài, đến hàng vạn mà tính đệ tử, ánh mắt đều là tụ tập tại lúc này. Một màn này để bọn hắn đều là cảm giác cảm xúc bành trướng. Trước đó so tài, các vị đệ tử thể hiện ra thủ đoạn cùng thực lực thực sự là làm người không thể tưởng tượng. Sau đó tất nhiên còn sẽ có càng đặc sắc so tài. Bắt đầu rút thăm, trưởng lão tuyên bố âm thanh rơi xuống, 20 người đều là tiến lên trước một bước. Mỗi một người đều là tay cầm lệnh bài đi ra phía trước. Xuống một khắc, 20 người đều là đi hướng riêng phần mình lôi đài. Tông chủ phong đệ tử, Mục Vân đệ nhất phong đệ tử, Cổ Lương Sinh giờ phút này, Mục Vân đứng tại trên lôi đài. Mà thân trước chính là Cổ Lương Sinh. Cổ Lương Sinh một thân áo xám, hai tay phủ về sau, ánh mắt hơi có vẻ lạnh lùng. Kia một đôi che lấp con mắt nhìn chằm chằm Mục Vân. Ngươi nhận thua đi, Cổ Lương Sinh từ từ nói. Vì cái gì ngươi không phải là đối thủ của ta, mà ngươi dù sao cũng là tông chủ đệ tử, ta không muốn cho ngươi thua quá khó coi. Cổ Lương Sinh giờ phút này tràn ngập tự tin. Loại này tự tin đến từ hắn những năm gần đây tại mỗi một cảnh giới bên trong gặp phải đối thủ hắn đều có thể chiến thắng. Toàn bộ Tiêu Giao Sơn có thể làm cho ta kiêng kỵ, Thánh Tôn phía dưới chỉ có Bạch Dịch, Lục Vũ, nếu là lại thêm một cái đó chính là Y Duyệt. Ngươi bất quá là Thánh Hoàng trung vị cảnh, quá yếu một chút. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười, cũng không tức giận. Những năm gần đây ta gặp qua không ít thiên tài, mỗi một cách đều là nói với ta như vậy. Có thể là kết quả đều là bại vào ta tay. Đối đãi như thế tự ngạo, thậm chí là tự phụ ra hỏa, chỉ có chính nói tương đối, cái khác đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Xem ra ngươi quả nhiên không sợ chết. Cổ Lương Sinh hai tay triển khai, một cỗ sát khí càn quét hướng Mục Vân. Kia mãnh liệt sát khí lệnh người cảm giác nội tâm phát hội. Cái này là chỉ có đi qua trăm ngàn vạn lần nữa chân chính chém giết mới có thể ngưng tụ mà ra sát khí. Đã như vậy, kia ngươi nếu là chết rồi cũng đừng trách ta. Cổ Lương Sinh trong nháy mắt giết ra. Mà giờ khắc này quanh mình đệ tử thấy cảnh này đều là thần sắc tụ tập. Cổ Lương Sinh là đệ nhất phong đệ tử kiệt xuất, nghe nói cùng Bạc Dịch, Lục Vũ hai người bất phân cao thấp. Đúng vậy a, Thánh Hoàng cực vị cảnh a. Lần này Mục Vân sợ là đi đến đầu, bất quá cái này Mục Vân có thể đi đến một bước này đã là rất khó. Bại bởi Cổ Lương Sinh cũng không tính oan. Quanh mình đệ tử giờ phút này cũng là nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này kia Sài Tranh một đôi mắt ác độc nhìn xem Mục Vân. Thua chính là thua một bên. Sài Động bình tĩnh nói. Bất quá nếu là Cổ Lương Sinh đánh bại hắn, cũng coi là báo thù cho ngươi. Cái này Cổ Lương Sinh sẽ không dễ dàng bỏ qua Mục Vân. U Vinh Quy Quy Mơ. Sài Tranh gào trầm thấp nói. Ta nhất định sẽ mau chóng đến thánh tôn cảnh giới. Đến thời điểm, ta nhất định phải làm cho hắn cúi đầu nghe theo quỳ xuống đất bại bởi Mục Vân. Thực sự là quá mất mặt. Mà lại hắn là Thánh Hoàng cực vị cảnh, Mục Vân bất quá là Thánh Hoàng trung vị cảnh. Giờ này khắc này, mọi người đều là tập trung tinh thần. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh tại trong võ đài vang lên. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức khai. Mục Vân thân ảnh không ngừng lùi lại. Lưng tựa trận pháp mới ổn định. Thánh Hoàng cực vị cảnh. Mục Vân thấp giọng nói, quả nhiên không phải Sài Tranh có thể so sánh. Hiện tại nhận thua còn kịp. Cổ Lương Sinh hờ hứng nói. Chút thực lực ấy, để ta nhận thua, cũng quá coi thường ta đi. Mục Vân cười nhạo một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra. Cặp kia trưởng đang quay ra trong nháy mắt, ngưng tụ làm quyền. Nắm đấm giờ phút này trực tiếp bộc phát ra cường đại sóng gió. Càn quét ra. Tứ đạo quyền ảnh. Giờ phút này trực tiếp âm vang giết ra. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, Mục Vân trực tiếp lấn người mà bên trên. Mà cùng lúc đó, Cổ Lương Sinh lại hơi hơi cười một tiếng, đồng dạng tay cầm thành quyền trực tiếp một quyền ném ra. Tứ đạo quyền ảnh tại lúc này cũng là trong nháy mắt xếp ra. Bát Tí Thiết Quyền, hai người đều tu luyện Bát Tí Thiết Quyền. Mà lại đều tu luyện thành công, cách này hả có ý tứ ai nhìn xem hai người thế mà là đồng thời thi triển ra cùng một loại quyền pháp. Quanh mình đệ tử đều là kinh hô không thôi. Bát Tí Thiết Quyền nghe nói muốn tu luyện thành, cần vô cùng cường hoành nhục thân. Không chỉ là đạt được thiên địa rèn luyện nhục thân đơn giản như vậy. Đúng vậy a. Trước đó chúng ta Tiêu Giao Sơn một ít đệ tử tu luyện, nghe nói bởi vậy phế bỏ hai tay, đếm cũng đếm không xuể. Hai người này quả nhiên là thiên tài a, thế mà đều luyện thành. Mà giờ khắc này tám đạo quyền ảnh ầm vang chạm vào nhau. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung trong nháy mắt vang lên. Hai thân ảnh ầm vang tách ra. Mục Vân lại lần nữa lảo đảo rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Cổ Lương Sinh giờ phút này bước chân cũng là lui lại, chỉ bất quá thần sắc như thường, không có gì cải biến. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh càng là kinh ngạc không thôi. Có chút ý tứ, Cổ Lương Sinh giờ phút này nhích nhích miệng cười nói. Bát Tí Thiết Quyền. Ta tu hành 10 năm. Mới lính ngộ. Không nghĩ tới. Ngươi mới vừa vào tông môn không lâu. Thế mà lính ngộ 10 năm sao? Mục Vân nội tâm mỉm cười. Hắn nhưng là lợi dụng sinh tử bí các trọn vẹn tu luyện sấp xỉ thời gian 20 năm. Mà lại bản thân hắn thân thể chính là đi qua thiên truy bách luyện. Lại thêm long hóa thân thể từng bước đi tới gia trì. Thân thể cường hoành. Đủ để đối kháng Cổ Lương Sinh. Còn nữa theo giao chiến, Diệu Tiên Ngữ cho hắn nguyên thể phá diệt đan đang một mực trong lúc mơ hồ phát huy công hiệu. Thắng bại. Cổ Lương Sinh khả năng hội dự tính sai lầm lớn giết giờ phút này. Cổ Lương Sinh lại lần nữa bước ra. Hai tay nắm chắc thành quyền ở giữa, trong nháy mắt, lục đạo quyền ảnh trực tiếp giết ra. Cổ Lương Sinh cười nhạo nói. Không biết ngươi khoảng thời gian này tu hành. Phải chăng đến lục quyền chi cảnh? Lục quyền chi cảnh. Có thể hoàn toàn không phải tứ quyền chi cảnh có thể so sánh thật sao? Mục Vân khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười nói. Cái kia không biết nói. Bát quyền chi cảnh. Có thể hay không bằng được đâu, ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Bát quyền chi cảnh ta tu hành 10 năm. không thể đủ trưởng khống bát quyền chi cảnh. Ngươi Cổ Lương Sinh cũng không phải ăn nói lung tung. Bát tí thiết quyền đối nhục thân yêu cầu quá cao quá cao. Bát quyền chi cảnh, hắn thánh hoàng cực vị cảnh trình độ đều không thể tiếp nhận. Càng đừng nói Mục Vân bất quá là thánh hoàng trung vị cảnh. Loại kia lực lượng cuồng bạo, đối nhục thân áp bách, quá lợi hại, nằm mơ sao? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Song quyền tại lúc này hơi nâng lên, một cỗ gió mạnh tàn phá bừa bãi ra. Bát quyền khai sát na, Mục Vân thân trước, song quyền nắm chặt. Bát quyền tại lúc này trực tiếp ngưng tụ mà ra, bắn nổ quang mang, lệnh người cảm giác thiên địa mê huyễn. Tám đạo quyền ảnh tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra đến, hết thảy lực lượng đều tại dần dần biến mất, phảng phất chỉ còn lại kia tám đạo quyền ảnh. Giờ phút này, Mục Vân bát quyền chi uy trực tiếp đánh tới Cổ Lương Sinh lục quyền phía trên. Rầm rầm rầm, lập tức toàn bộ trong võ đài âm thanh chấn như núi, hoàn toàn đem mặt khác vài tòa lôi đài quang mang che giấu. Một kích này quá bá đạo, bát tí thiết quyền ngũ phẩm thánh quyết triệt để bộc phát, uy lực khó mà để người suy nghĩ. Mà giờ khắc này, Mục Vân hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó, một thân ảnh giờ phút này dính sát trận pháp biên giới, sắc mặt trắng bệt, một đôi che lấp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Vân. Đông, Cổ Lương Sinh đột nhiên quỳ một chân trên đất, một ngụm máu tươi cuồng thổ ra. Hắn tu luyện bát tí thiết quyền, thật sâu biết bát tí thiết quyền uy lực. Bát quyền chi uy quá cường đại, tư vị như thế nào? Mục Vân nhích nhích miệng cười nói. Tốt, rất tốt. Cổ Lương Sinh gượng chống lấy đứng dậy, hờ hứng nói. Bát tí thiết quyền uy lực bá đạo, ta cũng chỉ có thể thừa nhận được một lần. Bất quá ta nghĩ, ngươi cũng chỉ có thể đủ thi triển một lần. A, một lần nữa, hai cánh tay của ngươi sợ là muốn phế. Có thể là ta, không chỉ là bát tí thiết quyền. Cổ Lương Sinh thể nổi một cỗ khí tức tràn ngập ra, tràn đầy kim quang, kia kim dụ chi khí để người xa xa đều cảm giác chói mắt. Bất diệt thánh kim quyền, Cổ Lương Sinh quát khẽ một tiếng trực tiếp giết ra. Bất diệt thánh kim quyền ngũ phẩm thánh quyết, đại phong chủ năm đó ở thánh hoàng cảnh giới thời điểm tuyệt kỹ, cái này Cổ Lương Sinh thế mà tu luyện thành. Quá khủng bố đi, bất diệt thánh kim quyền uy lực không thua kém một chút nào bát tí thiết quyền. Lần này, Cổ Lương Sinh là liều mạng, đổi ta, ta cũng liều mạng. Bại bởi thánh hoàng trung vị cảnh, cái kia cũng quá mất mặt. Giờ phút này đám người triệt để sôi trào lên. Cổ Lương Sinh một màn này không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Cổ Lương Sinh giữ tợn biểu lộ, lại là khóe miệng hơi dương lên. Ai nói cho ngươi nói ta không thể thi triển lần thứ hai? Đây vừa sải bước ra, hai tay tại lúc này lại lần nữa phồng lên lên. Kia điên cuồng càn quét khí tức làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được đáy lòng hàn khí bốc lên. Mục Vân thế mà còn có thể thi triển một lần bát quyền chi uy, bát tí thiết quyền, bát quyền chi cảnh oanh. Trong chốc lát, bát quyền quyền ảnh giờ phút này bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành liên tiếp quang mang ba động, trực tiếp thẳng hướng Cổ Lương Sinh. Mà giờ khắc này, Cổ Lương Sinh sắc mặt khó coi. Có thể là hết thảy không cho suy nghĩ nhiều. Oanh, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này nổ bể ra đến. Toàn bộ trong võ đài trận pháp đều là bắt đầu trong lúc mơ hồ không ngừng tán loạn, để người lo lắng kia quyền uy có thể hay không đột nhiên tàn phá bừa bãi mà ra. Hết thảy tại lúc này tựa hồ phải quyết ra thắng bại. Vô thượng thần đế 248 chương 2471 bại Cổ Lương Sinh phúc. Đột nhiên một đạo thổ huyết âm thanh từ kia trong võ đài truyền ra, một thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Chính là Cổ Lương Sinh, hắn dù tu hành bất diệt thánh kim quyền uy lực bá đạo giống vậy, có thể là lúc trước tiếp nhận Mục Vân bát quyền chi cảnh công kích, hắn đã không phải trạng thái toàn thịnh. hắn thực sự khó có thể lý giải được. Vì cái gì Mục Vân còn có thể thi triển lần thứ hai? Mục Vân chỉ là thánh hoàng trung vị cảnh a. Hắn thánh hoàng cực vị cảnh đều không thể làm đến điểm này. Nhìn xem kia mang theo không cam tâm Cổ Lương Sinh, Mục Vân cũng không có quá nhiều thắng lợi vui sướng. Hắn tốn hao thời gian mười mấy năm, lại sinh tử bí các bên trong tu hành bát tí thiết quyền. Nếu là bại cho Cổ Lương Sinh, kia mới thật sự là kỳ quái. Ta thua. Cổ Lương Sinh giờ phút này thấp cao ngạo đầu lâu, nhãn bên trong lại không thần thái. Đáng ghét. Dưới đài, Sài Tranh thấy cảnh này, nhìn không được song quyền nắm chặt, nổi giận mắng. Cái này Cổ Lương Sinh là phế vật sao, thế mà lại bại cho Mục Vân? Chỉ là làm hắn nói ra lời này thời điểm, đột nhiên vang lên, tự mình vừa rồi trước đó cũng là bại vào Mục Vân tay. Sài Tranh chỉ có thể âm thầm oán hận, nhưng lại không có biện pháp. Mục Vân giờ phút này đi xuống lôi đài. Lần này Cổ Vân Phi nhìn xem vị tiểu sư đệ này là triệt để bị kinh sợ. Thánh hoàng trung vị cảnh đánh bại thánh hoàng cực vị cảnh Cổ Lương Sinh, đây không phải thiên tài, cái này là yêu nghiệt a, lợi hại. Cổ Vân Phi giờ phút này nhìn không được tán thán nói, ta hiện tại ngược lại là hy vọng ngươi đến thánh tôn cảnh giới cùng ta giao thủ thử nhìn một chút, ta thật rất chờ mong thánh tôn cảnh giới ngươi. Đã như vậy, ta cần phải tăng tốc tu hành đuổi kịp nhị sư huynh. Mà giờ khắc này Y Duyệt thân ở trên lôi đài, đối thủ của nàng chính là đệ ngũ phong Ứng Diệu. Kia Ứng Diệu là đệ ngũ phong thánh hoàng cực vị cảnh đứng đầu nhất đệ tử, thực lực thâm bất khả chắc. Bất quá Y Duyệt dù sao cũng là thánh hoàng cực vị cảnh, mà lại lúc trước Cổ Vân Phi rõ ràng đối Y Duyệt lòng tự tin mười phần, nghĩ đến Y Duyệt là sẽ không thua. Nay chiến kết thúc, liền chỉ còn lại 10 người. Mà 10 người này không có một cách là đơn giản nhân vật. Oanh! Ngay tại giờ phút này, nhất tòa lôi đài bộc phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Một thân ảnh bị lập tức tung bay, miệng phun tiên huyết, ngất đi. Bạc Dịch thắng được nương theo lấy phán định tuyên bố kia để nhất phong. Bạc Dịch một bước từ trên lôi đài đi xuống. Ngươi thế mà thua? Nhìn xem Cổ Lương Sinh, Bạc Dịch hơi có vẻ kinh ngạc. Kia Mục Vân bát tí thiết quyền quá mạnh, ta bại. Cổ Lương Sinh cắn chặt môi, thấp giọng thở dài. Không phải hắn quá mạnh, Bạc Dịch giờ phút này lại là hờ hứng nói, mà là ngươi quá yếu, phế vật ngươi. Bạc Dịch cùng hắn dù đều là tại đệ nhất phong, có thể là dĩ vãng hắn một mực là bị Bạc Dịch áp chế. Mà lần này bại cho một cái thánh hoàng trung vị cảnh Mục Vân, nghĩ đến Bạc Dịch hội càng thêm mượn cơ hội trào phúng hắn. Có thể là Cổ Lương Sinh nội tâm minh bạch, được làm vua thua làm giặc, hắn không lời nào để nói. Nếu để cho ta gặp được hắn, nhất định để hắn sống không bằng chết. Không phải vì ngươi, Bạc Dịch thản nhiên nói, là vì để nhất phong mặt mũi. Tào Hạ Phi sư huyên chiến thắng Cốc Thanh Dực, thành vì thánh tôn bảng thứ nhất. Chúng ta để nhất phong tại thánh tôn cảnh giới, triệt để chiến thắng tôn chủ phong. Cho nên thánh hoàng cảnh giới đệ tử cũng không thể thua. Bạc Dịch hừ lạnh một tiếng trực tiếp rời đi. Cổ Lương Sinh giờ phút này nội tâm ngầm bực, thế nhưng lại không lời nào để nói. Ngươi nếu là gặp được cái kia Mục Vân, liền biết. Cổ Lương Sinh hơi nội tâm thở dài. So tài vẫn tại tiếp tục bên trong. Giờ phút này, 10 tòa trên lôi đài, nhao nhao kết thúc. Thập cường sinh ra, mà lần này thập cường bên trong tôn chủ phong Mục Vân cùng Y Duyệt hai người, đệ nhất phong Bạc Dịch cùng Lục Vũ, cùng với đệ nhị phong Vũ Hồng Dương, đệ tam phong Chu Nhạc, đệ tứ phong Lương Văn Tuyên đám người. Trừ kia còn thừa ba người cùng với Mục Vân. Mấy người còn lại đều là thanh danh hiển hách hạng người, lại nổi sơn thánh hoàng cảnh giới đệ tử bên trong, thuộc về thiên tài hàng ngũ. Dạng này giao chiến cực lớn chạm vào ngoại sơn đệ tử tính tích cực. Tu võ cái gọi là cái gì, không phải liền là vì bảo vệ mình. Được vạn người ngưỡng mộ sao? Chỉ có đến thánh hoàng, bọn hắn mới có cơ hội đứng tại kia trên lôi đài, phân cái cao thấp mạnh yếu. Tiểu sư đệ, tiếp xuống đối thủ đều là nhân vật hung áp. Y Duyệt giờ phút này nuốt vào một cái thánh đan khôi phục thể lực. Dặn dò. Ngươi phải cẩn thận. Vạn nhất đụng phải đệ nhất phong bạc dịch. Lục Vũ. Bọn hắn khẳng định hội đối phó ngươi. Ta minh bạch. Mục Vân gật gật đầu. Lời tuy như thế, chỉ bất quá kia năm cái danh ngạch, hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tay. Cổ đồng sơn bên trong kỳ lạ. Lại thêm kia tấn thăng thánh tôn tiềm lực. Để hắn vô pháp dứt bỏ một vòng cuối cùng bắt đầu dâu bạc trắng trưởng lão giờ phút này lại lần nữa lên đài. Cốc bên trong võ tràng. Giờ phút này bị chia làm 5 tòa lôi đài. Diện tích rộng lớn. 10 đảo thân ảnh. Từng cách đi đến trên lôi đài. 10 người này nhất định là muốn quang mang vạn trượng. Tiếp xuống so tài. Hội càng thêm hung hiểm. Cho nên chính các ngươi cẩn thận. Riêng phần mình nghĩ đến cổ đồng sơn danh ngạch lúc. Đừng quên. Các ngươi cũng đều là tiêu giao sơn đệ tử. Dâu bạc trắng trưởng lão lời nói rơi xuống. Bàn tay vung lên. Lập tức hóa thành 10 đảo quang đoàn. Xuất hiện tại 10 người thân trước. Chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì bắt đầu đi. Dâu bạc trắng trưởng lão lời nói rơi xuống. 10 người từng cách đi ra. Từng cái số lượng. Xuất hiện tại 10 người thân trước. Số 1 Mục Vân nhìn xem trước người dãy số. Ánh mắt rơi vào một cái khác số 1 trên người. Bạch dịch ánh mắt liếc qua kia một thân ảnh. Một đôi tròng mắt đã là đem hắn tiếp cận. Thật đúng là đủ xảo mà tại bạc dịch bên cạnh thân. Một đảo thon dài thân ảnh giờ phút này lộ ra mã số của mình. Vừa lúc là số 2. Mà đổi thành một cái số 2 chính là Y Duyệt. Xem ra chúng ta để nhất phong cùng tôn chủ phong thật đúng là có duyên a. Lục Vũ nhích miệng cười cười nói. Bạc dịch. Tiểu tử kia có thể đem cổ lương sinh đánh bại. Ngươi có thể cẩn thận. Đừng lật thuyền trong mương có tâm tư này. Ngươi còn là lo lắng cho mình tương đối tốt. Cái kia Y Duyệt cũng không tốt đối phó. Bạc dịch lạnh nhạt nói. Nếu là bại bởi Mục Vân, ta cũng không cần tại cái này tiêu giao sơn bên trong tiếp tục chờ đợi. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại cổ đồng sơn qua lại đi. Lục Vũ giờ phút này lộ ra cực kỳ tự tin. Mà Bạc dịch ánh mắt lạnh xuống, nhìn về phía Mục Vân. Để ta để nhất phong mất mặt. Con đường của ngươi cũng liền đến nơi đây. Bạc dịch lạnh lùng nói. Nhìn thấy gần trong gang tấc hy vọng. Như vậy yên diệt. Nội tâm làm thế nào cảm tưởng ai hy vọng phá diệt. Chỉ sợ còn chưa nhất định. Mục Vân mỉm cười. Không có nói nhiều. Y Duyệt nhìn về phía Mục Vân. Khích lệ nói tiểu sư đệ đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Tốt. Mục Vân gật gật đầu cất bước mà ra. Mà giờ khắc này. 10 đảo thân ảnh đều là đi hướng lôi đài. 5 tòa lôi đài tụ tập mấy vạn người ánh mắt. Đây hết thảy thực sự là quá làm cho lòng người bên trong bị tác động. Thánh hoàng cảnh giới tầng thứ tối cường 5 vị đệ tử liền muốn sinh ra. Chuẩn bị xong chưa nhìn xem Mục Vân. Bạc dịch cười lạnh nói ta lo lắng ngươi không có xuất thủ cơ hội. Kia ngươi còn là nhiều hơn lo lắng cho mình đi. Bạc dịch vừa sải bước ra đằng đằng sát khí. Khí tức cường đại, một làn sóng tiếp theo một làn sóng truyền ra tới. Mục Vân giờ phút này ánh mắt sát khí từ từ hiện hiện. Tất cả mọi người cho là hắn là hảo giấm chỉ bất quá đến cùng ai giấm ai kia muốn tới cuối cùng mới biết được. Ông, một đạo quang mang tại lúc này bốc lên. Bạc dịch lập tức trong tay, một thanh trường kiếm xuất hiện. Ô ngũ phẩm thánh kiếm Lạc Du kiếm nhìn thấy trường kiếm kia. Tiêu Thanh Sơn cười nhìn về phía đại phong chủ Tào Hồng. Nói. Xem ra đại phong chủ đối vị này bạc dịch. Thật đúng là đệ bụng. Tự mình tiền nhiệm sử dụng Lạc Du kiếm đều là truyền cho hắn. Ha ha. Tào Hồng phong chủ cười cười. Tông chủ quá khen. Bạc dịch tâm tính kiên định. Đến thánh hoàng cực vị cảnh đúng là khó được. Thanh kiếm này nếu là giữ lại. Ngược lại mộng xám. Chẳng bằng cho bạc dịch. Tiêu Thanh Phong nhẹ gật đầu. Không có nói nhiều. Lạc Du kiếm, năm đó chính là đại phong chủ Tào Hồng còn là tiêu giao sơn đệ tử thời điểm trong tay thánh kiếm. Này mũi kiếm rồi vô cùng. Mà lại trong kiếm tử mang cường đại băng xương chi uy. Năm đó đại phong chủ. Dựa vào này kiếm. Tiền nhiệm tiến vào cổ đồng sơn bên trong. Hiện nay truyền cho Bạch Dịch, lần này hắn cũng là nội tâm âm thầm vì Mục Vân lo lắng. Chỉ bất quá loại này lo lắng cũng không phải rất mãnh liệt. Dù sao, Mục Vân là vị tiền bối kia nhìn chúng nhân vật. Oanh! Bạch Dịch cầm kiếm, nhất kiếm chém ra, hồng quang trăm trượng trực tiếp bay lên không, rơi xuống, chém về phía Mục Vân. Tứ quyền chi cảnh một quyền vung ra, Mục Vân thể xác tinh thần tại lúc này triệu tập đến trạng thái mạnh nhất. Mà cùng một thời gian kia cường đại khí lãng quyền phong chuyển động. Âm trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, Bạch Dịch một kiếm chi uy bị đón đỡ xuống tới. Ta chỉ là đơn giản nhất kiếm. Ngươi liền cần thi triển tứ quyền chi cảnh. Kia nếu là một kích toàn lực, ngươi chỉ sợ bát quyền chi cảnh. Ngăn cản không nổi a, ngươi đều có thể thử xem. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Bạch Dịch giờ phút này, trong tay lạc du kiếm kiếm mang tản ra. Hoa thiên la thải sát nhất kiếm đâm ra. Kiếm mang phân hóa thành ngàn vạn đạo. Mỗi một đạo đều là giống như trường hồng. Tụ lại đến cùng một chỗ. Kia hạch tâm điểm chính là Mục Vân vị trí chỗ ở. Bát tí thiết quyền, bát quyền chi cảnh. Oanh! Tám đạo quyền ảnh giờ phút này đem Mục Vân quanh thân vây quanh. Hết thảy đều là bị bao khỏa được. Đám người chỉ nghe được lốp bút giòn minh âm thanh không ngừng vang lên. Thời khắc này Mục Vân phảng phất là một quả trứng, mà Bạch Dịch thì là giống như tay cầm cự chùy phá trứng người. Một công một thủ chấn động toàn bộ lôi đài đều là đung đưa. Một màn này làm cho tại chỗ tất cả trưởng lão đều là sắc mặt kinh biến. Hai người này đều là thiên chi kiêu tử, Mục Vân mặc dù cảnh giới thấp một ít, có thể là thực lực cũng không kém. Mà Bạch Dịch kiếm thuật cũng là thập phần cao siêu. Hai người đều là nắm giữ đại biểu cho Tiêu Giao Sơn tiến nhập cổ đồng sơn tiếp nhận tẩy lễ tư cách. Bất quá so tài chính là so tài, hai người chỉ có thể có một người có tư cách đi tới. Ngươi ngược lại là phòng bị rất nhanh. Bạch Dịch cười nhạo nói. Chỉ bất quá không biết. Ngươi đến cùng có thể phòng ngự đến mức nào, ta cũng rất tò mò. Ngươi đến cùng có thể công kích đến mức nào. Mục Vân thân ảnh từ quang mang kia bên trong đi ra, bình yên vô sự. Bát tí thiết quyền cường đại, lại một lần nữa để đông đảo đệ tử xôn xao. Chỉ là bọn hắn tuy nói biết bát tí thiết quyền cường hoành, có thể là càng thêm biết. Muốn tu luyện thành này thánh quyết, cần hao phí bao lớn tinh khí thần. Liền liền cổ lương sinh loại kia thiên chi kiêu tử, đều là chỉ tu luyện đến lục quyền chi cảnh. Mục Vân tu luyện tới bát quyền chi cảnh, nhất định là trả giá cái giá cực lớn.